cuộc chiến, giành hồng nhan đại hán. Tác giả: Ma nữ Ân Ân. Chương 109: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương. Phần 6. Kế sách của tiểu vu tử tuy rằng hay, nhưng cũng không thể thi hành tùy tiện. Ngộ nhỡ nàng không phải là vương phi của Lưu Trọng Thiên, vậy chẳng phải sẽ chọc giận Tam Vương gia ư? Dù sao Lưu Trọng Thiên vẫn còn quyền lực nhất định trong tay, thế lực ủng hộ trong triều không thể xem nhẹ. Hoàng thượng có phần tự nhiên không vui, đứng ở dưới hoa đăng ngũ sắc, ngắm nhìn đoàn người đang hối hả. Đây đều là con dân đại hán của y, cuộc sống vui vẻ, sung túc, cũng khiến y cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng tiếng nhạc vui nhộn ở đâu đó nhanh chóng thu hút y, không ngờ dân gian cũng có thứ nhạc vui tai như thế, và cả điệu múa uyển chuyển động lòng người. Đại hán thiên tử đưa mắt nhìn lên gác lầu, ngay tại khoảnh khắc đó, y hầu như ngây dại nhìn không chớp mắt, nét mặt gần như căng cứng lại. Kỹ thuật múa của cô nương dẫn đầu thật tuyệt vời, nhưng sao người đó lại giống thiếu nữ áo lam trong ngự hoa viên tới vậy chứ? Thân hình, y phục giống như đúc, chỉ có điều nữ tử kia đeo một tấm khăn che mặt. Tại sao lại là khăn che mặt? Chính là nàng, tiểu mỹ nhân kia. Đại hán thiên tử tin chắc mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Ấn tượng của y về thiếu nữ kia quá sâu sắc. Chút nữa, chỉ cần tháo khăn che mặt của nàng xuống là có thể biết được nàng có phải là thiếu nữ kia hay không. Vừa trông thấy mỹ nhân, tương tư, ưu sầu trong lòng y đã tan biến hết. Đại hán thiên tử bật cười ha hả. Chuyện này đúng là đạp phá thiết hài, vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Bất luận nàng có chạy nữa, cũng đừng hòng mà chạy thoát khỏi lòng bàn tay hoàng thượng và lãnh thổ đại hán. Lúc này chẳng phải lại ngoan ngoãn xuất hiện rồi ư? Mở ngoặc. Ví với việc đang nôn nóng tìm kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, lại vô tình có được. Đóng ngoặc. Đại hán thiên tử hướng về phía cấm quân hộ vệ, hét lớn một tiếng: mang thiếu nữ áo lam trên gác lầu tới đây cho trẫm, nhất định phải bắt được. Vâng. Hơn chục cấm vệ, hộ vệ nhận lệnh, phi thân băng qua đám người, tiến thẳng tới canh gác lầu. Lưu Trọng Thiên thưởng thức màn múa của Uy Thất Thất, chợt khẽ cười. Cuộc sống sau này nếu như cảm thấy buồn chán, thì vương phi của chàng có thể sẽ giúp chàng giải sầu. Không hổ là nữ nhân mà chàng thương yêu. Lưu Trọng Thiên đang thưởng thức điệu múa uyển chuyển của Thất Thất, thì bỗng đâu có bóng người vụt qua trước mắt, hướng thẳng đến gác lầu. Những người đó đều thân thủ phi phàm. Chàng dường như cảm thấy có điều gì không ổn. Sao tự dưng xuất hiện nhiều cao thủ tới vậy? Dưới gác lầu trong chớp mắt nảy sinh náo loạn, hơn chục người vạm vỡ xông lên lầu. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là vương phi Uy Thất Thất của chàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phố phường Trường An náo nhiệt như vậy, những người kia hoàn toàn không coi ai ra gì. Lưu Trọng Thiên không có thời gian suy xét, chuyên tâm đặt cả lên người Thất Thất. Chàng phi thân vọt lên, băng qua đám người, lao thẳng tới trên lầu. Thân hình chàng nhanh nhẹn mạnh mẽ, tựa như chim ưng gương cánh. Đại hán thiên tử đứng dưới gác lầu cũng chú ý tới Tam Vương gia vừa xông lên, y dường như hiểu được hết thảy. Khỏi phải nói, sự thật đã bày ra trước mắt. Nữ nhân vận bộ y phục màu lam trên lầu kia chính là Uy Thất Thất, Tam Vương phi được ban hôn, cho nên Lưu Trọng Thiên mới khẩn trương như thế, lao lên cứu. Lưu Trọng Thiên dám cả gan làm loạn, ngang nhiên lừa gạt hoàng thượng, mà thiếu nữ tuyệt sắc kia chính là xấu nữ Uy Thất Thất sao? Phụng chỉ thành hôn, vốn định gây khó dễ cho chàng ta, hiện giờ xem ra lại tác thành cho chàng ta. Dưới gác lầu loạn hết cả lên, mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên lầu, ca múa đột nhiên ngừng lại. Nhóm nữ tử múa hát đều hoảng hốt lo sợ, bỏ chạy tán loạn. Uy Thất Thất kinh ngạc, nhìn hơn chục người cao to vạm vỡ trước mặt. Chỉ biết bọn họ đang đi về phía mình. Cho dù công phu Thất Thất có tài giỏi tới đâu, cũng không thể đồng thời đối phó với hơn chục cao thủ. Làm sao có thể chống đỡ nổi đây? Rất nhanh đã bị hai tên trói buộc tay chân. Cô có chút mông lung. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang không rõ tình hình thế nào, thân hình cao lớn của Lưu Trọng Thiên đã xông lên, bực tức tung một cước, đá văng một tên cấm hộ vệ trong đó, trở tay kẹp chặt một tên khác cách xa khỏi Uy Thất Thất. Thất Thất, chạy mau! Lưu Trọng Thiên ôm lấy eo của Thất Thất, nhấc bổng lên, đang định bỏ chạy xuống dưới lầu, phát hiện đường đi bị một người chặn lại. Người đó hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn thẳng Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên tập trung nhìn kỹ, lập tức sợ ngây người. Đây chẳng phải là đương kim hoàng thượng sao? Lẽ nào những tên vạm vỡ kia là cấm quân hộ vệ? Nhưng vì sao hoàng thượng lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn muốn bắt Uy Thất Thất chứ? Hai huynh đệ lạnh lùng đối diện nhau, đại hán thiên tử đột nhiên đưa mắt về Uy Thất Thất. Đôi mắt kia lộ ra ngoài khăn che mặt, y muốn xác nhận một chuyện, đó là vương phi của Lưu Trọng Thiên rốt cuộc có phải là vị giai nhân tuyệt sắc kia không? Uy Thất Thất cũng nhận ra đại hán thiên tử, lập tức hoảng hốt, nhanh chóng cúi đầu xuống, núp ở sau lưng Lưu Trọng Thiên. Hy vọng chưa bị hoàng thượng nhận ra, sao lại đúng lúc thế này, chạm mặt y. Lưu Trọng Thiên, hôm nay ta nhất định phải mang nữ nhân này đi. Đại hán thiên tử không dám để lộ thân phận của mình, nén giọng, trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên. Không được, nàng là vương phi của Trọng Thiên, hoàng thượng đã ban hôn cho Lưu Trọng Thiên, há có thể đổi ý. Lưu Trọng Thiên trong lòng đang rất hoài nghi, tay siết càng chặt hơn. Hoàng thượng dường như cũng không ngạc nhiên lắm, cười khẩy. Tháo khăn che mặt của nàng ta xuống, ta muốn xác nhận ban hôn cho đệ có phải là một xấu nữ hay không. Xấu nữ? Thất Thất đương nhiên không phải xấu nữ, nhưng phải giải thích thế nào với hoàng thượng đây? Thời khắc này mục đích của hoàng thượng hóa ra lại đơn giản như vậy. Lưu Trọng Thiên có đôi chút lo lắng, đành nói dối. Thất Thất nổi mẩn đỏ trên mặt, không được tiếp xúc với gió, thứ cho Trọng Thiên không thể tuân mệnh. Chẳng lẽ để muốn kháng lệnh ta? Bây giờ không phải là ở hoàng cung, đây là việc trong nhà họ Lưu chúng ta. Hoàng huynh, nếu như không còn chuyện gì, Trọng Thiên muốn mang Thất Thất hồi phủ. Lưu Trọng Thiên kéo tay Uy Thất Thất, xoay người rời đi. Uy Thất Thất cúi thấp đầu bước theo sau. Tháo khăn che mặt của Uy Thất Thất xuống. Hoàng thượng lớn tiếng ra lệnh. Hơn chục tên hộ vệ đều vây quanh Lưu Trọng Thiên và Uy Thất Thất. Tay Uy Thất Thất giữ chặt khăn che mặt, liên tục né tránh. Trong lòng Uy Thất Thất vô cùng căng thẳng. Hoàng thượng chết tiệt, nếu phát hiện Thất Thất không phải là xấu nữ, phải chăng sẽ làm khó Tam Vương gia, sẽ không gán cho Thất Thất tội khi quân chứ? Lẽ nào còn muốn chém đầu sao? Quan trọng nhất cũng là điều Thất Thất lo lắng nhất. Ở trong ngự hoa viên, cô còn cho hoàng thượng một quyền, đó là cửu ngũ chí tôn, há có thể tùy tiện để người khác đánh. Thật suối quẩy, tại sao lúc đó lại kích động như vậy? Hiện tại, phiền toái này làm cách nào tháo gỡ đây? Hoàng huynh, không nên ép người quá đáng. Hôm nay một mình Lưu Trọng Thiên có thể đối phó với tất cả đám người kia. Nếu hoàng thượng muốn thử thì cứ việc. Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm tay, nhìn hoàng thượng chăm chăm. Để muốn tạo phản. Hoàng thượng hiện giờ muốn đoạt vương phi người khác, là hoàng thượng đang ép Trọng Thiên tạo phản. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên lạnh giá khác thường sau khi nói ra hai chữ tạo phản kia. Huynh đệ hai người đột nhiên trở nên im lặng. Hoàng thượng nhíu mày, giống như không thể tin được lời Lưu Trọng Thiên nói. Lúc này, hoàng thượng dần dần bình tĩnh trở lại. Thời khắc này, tình huống này, hoàng thượng do bỗng nhiên nhìn thấy thiếu nữ áo lam, quá xúc động. Nếu cưỡng chế, tất sẽ sinh biến loạn, ắt sẽ khiến dân chúng hiểu lầm, cho nên phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được. Lưu Trọng Thiên! Đại Hán Thiên Tử siết chặt nắm tay, nhìn Uy Thất Thất với vẻ lãnh đạm, chậm mất một bước. Chỉ một chút nữa thôi là y có thể nhìn thấy rõ dung mạo của nữ nhân này. Đáng tiếc, Lưu Trọng Thiên xuất hiện. Để bọn họ đi! Đại Hán Thiên Tử giận dữ quát một tiếng, phất tay áo, bỏ đi. Đám hộ vệ liền tránh đường cho Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên kéo Uy Thất Thất vội vàng rời khỏi gác lầu. Uy Thất Thất! Đại Hán Thiên Tử ngước nhìn hình bóng thiếu nữ áo lam rời đi, dáng người nàng thướt tha yểu điệu, làn da trắng mịn, gần như chính là thiếu nữ trông thấy ngày hôm đó, ngoại trừ tấm khăn che mặt kia. Đại Hán Thiên Tử không dám khẳng định Uy Thất Thất chính là nữ nhân kia, xấu nữ sao có thể biến thành mỹ nhân được, lẽ nào do y đã suy nghĩ quá nhiều về nữ nhân kia nên mới có ý nghĩ không an phận đối với vương phi của Lưu Trọng Thiên. Giả sử đằng sau khăn che mặt quả thật là một nữ nhân xấu xí vô cùng, Đại Hán Thiên Tử có chăng sẽ thất vọng hoàn toàn. Song Đại Hán Thiên Tử dám khẳng định một chuyện, Lưu Trọng Thiên đặc biệt che chở nữ nhân này, cho nên nếu muốn thấy được khuôn mặt của Uy Thất Thất, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác, tựa như lời tiểu vu tử nói vậy. Uy Thất Thất bị kéo trở về vương phủ, Lưu Trọng Thiên đá cửa phòng ra, đẩy Thất Thất vào trong, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Chàng nghĩ nát óc cũng không ra, tại sao Hoàng Huynh lại xuất hiện ở hội đèn lồng, hơn nữa cứ một mực đòi bắt Thất Thất. Có vẻ như y đã từng gặp qua Uy Thất Thất, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ở đây! Lưu Trọng Thiên bước nhanh tới trước thư án, ngồi xuống, nhìn Uy Thất Thất ngây người đứng ở một bên, vẫn đeo khăn che mặt, chưa định thần lại. Dường như cảnh tượng ban nãy đã hù dọa Uy Thất Thất vốn không biết sợ là gì. Thật đúng là không dễ dàng, cô cũng có lúc sợ hãi. Đứng ở đây nói được rồi. Uy Thất Thất cất giọng trầm thấp, đầu cúi xuống, chỉ có thể trông thấy mái tóc đen nhánh. Bổn vương kêu em tới. Lưu Trọng Thiên trở nên có phần không kiên nhẫn. Tới thì tới, hành học gì chứ? Thất Thất ngẩng đầu lên, tức giận bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, dáng vẻ vênh váo ngang tàn trong chớp mắt liền biến mất, đã không còn nổi nóng nữa, ủ rũ. Cô không biết nên giải thích thế nào, tại sao hồi phục dung mạo ban đầu lại rước lấy nhiều phiền toái như vậy. Lưu Trọng Thiên vươn tay ra gỡ khăn che mặt Thất Thất xuống, lộ ra dung nhan tuyệt đẹp cùng ánh mắt u uẩn của cô. Trông thấy dáng vẻ tội nghiệp của Thất Thất, Lưu Trọng Thiên có chút không đành lòng, thái độ dịu đi rất nhiều. Nói đi, hôm nay vì sao Hoàng thượng đột nhiên nhằm vào em? Có phải hắn đã từng gặp em rồi, đúng không? Em đã làm chuyện tốt gì? Vương gia! Uy Thất Thất mấp máy môi, muốn phản kháng lại, nhưng không dám, đành phải gật đầu thừa nhận. Có gặp qua! Gặp qua! Lưu Trọng Thiên nhíu mày, sao có thể gặp qua? Ở đâu? Vào lúc nào? Chương 110. Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương. Phần 7. Thất Thất có hơi ấm ức, nhỏ giọng thì thầm. Hoàng cung, buổi sáng hôm nay. Lúc này Thất Thất có phần không rõ, cô chẳng qua chỉ đi một vòng hoàng cung mà thôi. Mọi chuyện xảy ra sao lại có thể đều tại cô chứ? cô cũng không phải là nô lệ của Lưu Trọng Thiên, dựa vào đâu cứ bị la tới la lui, y như là phạm nhân bị chàng thẩm vấn. Nghĩ tới đây, Uy Thất Thất tức giận trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, chẳng giấu giếm nữa mà nói toạc ra. Không thể trách em, đều do tiểu cung nữ của quý phi nương nương. Biết rõ em không quen địa hình hoàng cung, cô ta bước đi mau lẹ như thỏ. Em không chú ý, lạc mất cô ta. Hoàng cung lớn như vậy, em không phân biệt nổi phương hướng, chỉ có thể lần mò khắp nơi. Kết quả đành liều xông bừa vào đình nghỉ mát, sau đó hoàng thượng đến, nhưng em bỏ chạy ngay. Chẳng phải em đeo khăn che mặt sao? Vì sao hôm nay hoàng thượng muốn tháo khăn che mặt của em xuống? Hắn muốn xác nhận điều gì? Lưu Trọng Thiên vội vã truy hỏi. Ở Ngự Hoa Viên, em tháo khăn che mặt xuống, đó là bởi vì... Giọng nói thất thất trầm thấp tính tội nghiệp. Nếu như không phải tham anh đã gỡ khăn che mặt ra, thì đâu có gặp phiền phức vậy. Vậy hắn có biết em là Uy Thất Thất, vương phi của bổn vương không? Uy Thất Thất vội vã xua tay. Không, chuyện gì em cũng chưa nói, bỏ chạy luôn. Chỉ có điều em mặc bộ y phục màu lam này, chắc là hôm nay bị nhận ra. Ngự Hoa Viên, sao em có thể xông bừa vào? Bây giờ ta hỏi em, hoàng thượng nhìn em với ánh mắt thế nào? Thất Thất! Lưu Trọng Thiên đột nhiên ôm lấy cô, kéo cô tới trước người mình, nhìn cô thương tiếc. Giống như chàng hiện giờ, có điều hắn cho rằng em là phi tần của hắn, còn nói lâm hạnh gì đó nữa, dù sao tên hoàng thượng kia cứ như bị điên ấy. Thất Thất nói bâng quơ. Thất Thất, em đã gây họa rồi. Lưu Trọng Thiên bực bội buông Uy Thất Thất ra, siết chặt nắm tay, hung hăng đấm mạnh xuống bàn. Dựa vào tính cách của hoàng thượng, hắn sẽ không chịu để yên như vậy đâu. Vậy làm thế nào bây giờ? Không thể... Uy Thất Thất thầm nghĩ, thật xui xẻo. Em phải rời khỏi đây, khó giữ được cái tính mạng nhỏ này, không thể làm vương phi của chàng được nữa rồi. Hẹn gặp lại, Tam Vương gia. Xem ra chạy thoát thân quan trọng hơn. Uy Thất Thất nhấc váy, xoay người muốn chạy. Lưu Trọng Thiên túm lấy cô, tức giận kéo cô trở lại. Nhìn cô dở khóc dở cười, vậy mà cũng nghĩ ra cách chạy trốn. Nhưng chàng sao cam lòng để Thất Thất rời đi chứ? Rời đi? Uy Thất Thất, em bây giờ là vương phi của bổn vương, không phải là thiếu nữ sơn giả. Không thể vừa gặp khó khăn đã muốn bỏ chạy. Không chạy sẽ mất đầu đó. Có biết trong 36 kế chạy là thượng sách không? Chạy? Đi tới đâu chẳng phải đều là thiên hạ của Đại Hán sao? Xong, em yên tâm, hoàng thượng sẽ không giết em đâu. Làm sao chàng biết? Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên. Không giết cô, vậy trốn làm gì nữa? Vừa rồi, huynh đệ hai người ở trên lầu gác, đối địch nhau. Hoàng thượng luôn miệng xài đám hộ vệ kia bắt cô đi. Chẳng lẽ hoàng thượng không phải muốn báo thù chuyện trong Ngự Hoa Viên, đã nếm một quyền của Thất Thất sao? Chàng không biết, em ở Ngự Hoa Viên còn đánh hắn một quyền. Thất Thất biết mình lần này đã gây họa thật rồi, nhưng tình huống khi đó vô cùng cấp bách. Nếu không làm vậy thì sao có thể thoát thân chứ? Nếu đổi lại là người khác đối đãi với hoàng thượng như thế, e rằng đã sớm mất đầu từ lâu. Nhưng Lưu Trọng Thiên biết, vấn đề không nằm ở chỗ Uy Thất Thất đánh hoàng thượng, mà có lẽ hoàng thượng đã động lòng với vương phi của chàng. Có ai hội ngộ tiểu mỹ nhân như vậy mà lại thờ ơ chứ? Cho dù chàng tự cho mình là trong lòng không có một chút gợn dục vọng, chẳng phải cũng có khối lần loạn nhịp đó ư? Hôm nay ở trên gác lầu, hoàng thượng một mực đòi tháo khăn che mặt của Uy Thất Thất xuống. Chẳng phải là muốn biết Thất Thất có đúng là nữ nhân mà hoàng thượng đã gặp ở Ngự Hoa Viên hay không ư? Xem ra, hoàng thượng không gỡ khăn che mặt không được. Lưu Trọng Thiên cảm thấy đau đầu khôn nguôi, chàng có năng lực ngăn cản hoàng thượng sao? Một bên muốn gỡ, một bên muốn cản. Đây chính là thế không đồng đều, lực không tương đương. Vậy thì cuộc chiến này nhất định sẽ bại. Thất thất, nếu có một ngày em được anh mà sung sướng, sống trong hoàng cung hoa lệ, làm sủng phi của đương kim đại hán thiên tử, liệu em có lập tức rời bỏ bổn vương mà đi không? Lưu Trọng Thiên không vững tin, nhìn Uy Thất Thất, khẽ vuốt ve mái tóc hai bên má cô, giọng trầm thấp. Đôi môi gần như chạm vào hai má trắng mịn của Thất Thất, chàng có chút âu lo. Uy Thất Thất sẽ biến thành Hàn Vũ thứ hai. Lúc trước khâm điểm quý phi, Hàn Vũ vô lực phản kháng, bị ép vào cung, e rằng Thất Thất cũng sẽ có vận mệnh tương tự. Uy Thất Thất theo bản năng né tránh, không rõ Lưu Trọng Thiên nói vậy là có ý gì. Tiến hoàng cung gì chứ? Làm sủng phi gì chứ? Đây hoàn toàn là chuyện không thể. Em đâu có thích tên hoàng thượng kia, tại sao phải vào cung làm sủng phi gì đó? Anh mặc sung sướng, Thất Thất có thể tự dựa vào chính đôi tay mình, không cần phụ thuộc nam nhân. Hơn nữa, hắn nhiều nữ nhân như vậy. Bên trái một vị ái phi, bên phải một vị nương nương. Em không thèm, em chỉ cần nam nhân một lòng một dạ với em, cả đời chỉ yêu thương mình em. Nữ nhân bên người cũng chỉ có một mình em. Thất Thất tràn đầy tự tin nói, dù cho không thể quay về xã hội hiện đại, cô muốn tìm được một thứ tình yêu thuộc về Uy Thất Thất, tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Ý em là em sẽ không rời xa bổn vương. Trong lòng Lưu Trọng Thiên hân hoan, quả nhiên Uy Thất Thất này không phải dạng nữ nhân đam mê hư vinh, thật là một tiểu mỹ nhân tinh tế, độc đáo, đầy cá tính. Em sẽ không tiến hoàng cung gì đó, cũng không muốn lưu lại ở chỗ chàng. Lời Thất Thất nói, vừa mới khiến Lưu Trọng Thiên hứng khởi đôi chút, liền bị dội một gáo nước lạnh vào người. Uy Thất Thất, bổn vương đối với em có gì là không tốt, sao cứ một mực la hét đòi rời đi? Chàng sớm muộn gì cũng sẽ cưới nữ nhân chàng thích làm phi, hoặc là tam thê tứ thiếp. Em muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, tại sao hai con người không hề yêu nhau lại phải gánh bó với nhau? Không yêu nhau, bổn vương có chỗ nào không đáng để em yêu? Em làm sao biết trong lòng bổn vương không có em? Lưu Trọng Thiên nâng cằm Thất Thất lên, ánh mắt âm trầm, dừng trên đôi môi đỏ thắm của cô. Tại sao lúc trước không nhìn ra nhỉ? Bề ngoài xấu xí chỉ là giả, cô vậy mà có thể mê hoặc lòng người tới vậy, khiến người ta chỉ muốn ôm vào trong ngực, thỏa sức âu yếm. Mà xùi quỷ khiến thế nào, Lưu Trọng Thiên vươn tay ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve làn môi kia. Lưu Trọng Thiên cúi đầu xuống, khẽ áp môi lên hai má nữ nhân trước mặt. Ngón tay lướt qua hai bên má, môi không kìm lòng nổi, di chuyển tới cánh môi mềm mại của Thất Thất. Trong chốc lát, liền cảm thấy đắm say, ngây ngất. Chỉ mới khe khẽ chạm vào, lập tức trở nên khó có thể chế ngự. Thất Thất cảm thấy cả người đã bị ôm gọn trong lòng Lưu Trọng Thiên, cánh tay rắn chắc ghì chặt lấy eo cô, mạnh mẽ giữ chặt đầu cô, khiến cô muốn né tránh cũng không thoát được. Nụ hôn dừng ở trên môi cô, trên má, trên cổ. Uy Thất Thất cảm thấy trong lòng giống như có lửa đốt. Nụ hôn của Lưu Trọng Thiên càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng bá đạo, khiến toàn thân cô run rẩy một hồi. Thất Thất không biết mình ngã xuống giường Lưu Trọng Thiên như thế nào, mãi đến khi trên người thấy lành lạnh, cô mới nhớ ra Lưu Trọng Thiên ương ngạo, bá đạo và chuyên chế. Những thiện cảm dành cho chàng ta dần dần tan biến. Thất Thất bực tức, vung nắm tay, đánh nam nhân trước người tới tấp. Đốn mạt, vương gia thối. Không được, nếu còn như vậy nữa, Thất Thất sẽ hận chàng tới chết, hận chàng tới chết. Hận? Tại sao lại hận? Em là vương phi của bổn vương, nằm ở trên giường bổn vương, tiếp nhận sự sủng ái của bổn vương, có gì sai chứ? Đi mà tìm nữ nhân khác, em không cần. Không cần, Em dám anh nói như vậy với phu quân của mình. Lưu Trọng Thiên lại hung hăng hôn uy Thất Thất. Thất Thất chịu tủi nhục, nhưng không đủ sức giải thoát cuộc căm hận, không nể tình chút nào, cắn môi Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên đau đớn, không chịu nổi, ngẩng đầu lên, đưa tay lên vuốt, liếc nhìn vết máu trên tay, hầu như ngẩn người. Em dám cắn bổn vương? Lập tức máu tươi trào ra. Cút ngay! Thất Thất thừa dịp Lưu Trọng Thiên chần chừ, tung một cước, vừa vặn đá vào dưới hông Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên bị đá như thế, lập tức ngã sang một bên, nhíu mày, thoáng chốc, không có chút động đậy nào. Thất Thất nhanh chóng ngồi bật dậy, hoảng loạn mặc y phục vào, xoay người định đi, phát hiện Lưu Trọng Thiên ở trên giường biểu hiện vô cùng đau đớn, mới biết mình vừa rồi do tình thế cấp bách, lực bàn chân có phần quá đà. Không trách em được, đều là tại chàng, lần nào cũng hiếp đáp em, cho nên em mới không còn cách nào. Thất Thất thấy Lưu Trọng Thiên không có động tĩnh gì, có hơi hoảng hồn, không phải chứ, đá một cú như vậy đã ngất rồi. Cô lưỡng lự bước tới trước giường, khẽ đẩy Lưu Trọng Thiên một cái. Này, vương gia, chàng đừng làm em sợ. Thất Thất thật sự sợ hãi, Lưu Trọng Thiên một chút phản ứng cũng chẳng có. Có khi nào vương gia do không chịu nổi cú đá ấy đã chết rồi? Trong lòng Thất Thất kinh hãi, vội vàng bò lên trên giường. Không chờ Thất Thất đưa tay ra, Lưu Trọng Thiên đã túm lấy cô, sau đó đùa giỡn bật cười ha hả. Dám đánh lén bổn vương, thiếu chút nữa đã bị em thực hiện được. Sao không lập tức bỏ chạy đi? Có phải lo lắng cho bổn vương chăng? Này! Thất Thất gắng sức lui về phía sau. Lưu Trọng Thiên, mau buông ra! Đừng có hiếp đáp một đứa bé mồ côi như em. Nói ra từ mồ côi, Thất Thất lại nhớ tới ông nội, lập tức trở nên u buồn, cúi đầu khẽ bật khóc. Dáng vẻ quật cường thường ngày đã không còn. Lúc này đây, cô thật sự cảm thấy có chút lẻ loi cô độc. Lưu Trọng Thiên vốn chỉ định trêu đùa cô một chút, thấy cô đột nhiên khóc, không biết phải làm thế nào, đành buông cô ra. Nghe lời bổn vương, ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương, làm một vương phi bổn vương yêu mến, khó tới vậy sao? Chàng luôn luôn cưỡng ép em muốn ly hôn với chàng. Ly hôn? À, là hưu phu. Em nói gì cơ? Chỉ có nam nhân hưu thê, làm gì mà có chuyện nữ nhân hưu phu? Lưu Trọng Thiên quả thật không có biện pháp với Thất Thất này. Tại sao tư tưởng của nàng lại cổ quái thế? Đây chẳng phải chính là tội phản nghịch thông thường ư? Em muốn hưu phu! Thất Thất trừng to mắt nhìn, lễ nghi cổ đại chết tiệt, chế độ nam quyền chết tiệt, chế độ phu cương chết tiệt. Nếu ở hiện đại gặp phải loại nam nhân này, vì Thất Thất cô đã sớm nổi khùng. Chỉ có thể bát nháo ở trước mặt bổn vương thôi, sau này không được phép nhắc lại hai chữ này nữa. Lưu Trọng Thiên thầm cúi mặt xuống, chậm chậm bước tới trước thư án, cầm thẻ tre lên lặng lẽ nhìn, không hề để ý tới Uy Thất Thất. Có lẽ chàng thật sự xấu hổ về cái lý luận hư phu của Uy Thất Thất. Đồng thời, một vấn đề khác cũng đang bủa vây lấy chàng, chính là hoàng huynh của chàng, Đại Hán Thiên Tử. Tiếp theo đây sẽ có hành động gì? Ách hẳn sẽ khiến chàng trở tay không kịp. Chương 111 Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương Phần 8 Uy Thất Thất lén chuồn ra khỏi phòng. Thực ra cô có thể tự nhiên thoải mái mà rời đi, bởi vì Lưu Trọng Thiên lúc này đang ngổn ngang tâm sự, không muốn trêu đùa cô nữa. Lưu Trọng Thiên quét mắt thấy Uy Thất Thất đang chuồn ra ngoài, bất giác lắc đầu. Nữ nhân ngang ngạnh, tùy hứng, cổ quái, gian xảo, nhưng luôn khiến chàng phải suy nghĩ miên man, nhung nhớ khôn nguôi. Uy Thất Thất quay về phòng mình, tựa người trước cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài càng thêm cô đơn, lẩm bẩm một mình. Ông nội, cháu thực sự không trở về được nữa rồi. Ông hãy bảo trọng thân thể, đừng lo lắng cho Thất Thất. Thất Thất tự biết chăm sóc bản thân. Trên trời bỗng xuất hiện sao băng. Uy Thất Thất lập tức chắp hai tay lại, nhắm mắt. Cô chỉ có một ước nguyện, cầu chúc cho ông nội đang ở phương xa mãi khỏe mạnh. Đừng tưởng nhớ Thất Thất nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Uy Thất Thất dẫn Tiểu Đào đến thẩm mỹ viện Thất Sắc Gia Nhân. Lúc này, thẩm mỹ viện đã nổi tiếng khắp Trường An, mở rộng quy mô cửa hàng. Thất Thất dùng tiền kiếm được cộng thêm với số bạc Lưu Trọng Thiên cho, mua đứt hơn chục gian hàng xung quanh, sửa chữa lại toàn bộ, mặt tiền cửa hàng trang nhã, phong cách độc đáo, đậm chất hiện đại, khiến người ta thoạt nhìn đã biết đây là một nơi thanh cao thoát tục. Thẩm mỹ viện Thất Sắc Gia Nhân đã thu nạp được gần trăm nữ tử trẻ đẹp, trải qua khóa huấn luyện, kỹ lưỡng, công phu, đã trở thành những người giúp việc thành thạo trong thẩm mỹ viện. Có được công việc trong quán Thất Sắc Gia Nhân là niềm mơ ước của biết bao thiếu nữ thành Trường An. Triệu Tam Bưu đã không còn thu phí bảo kê nữa, trực tiếp phụ trách tổng quản bảo vệ cho thẩm mỹ viện, đảm bảo chắc chắn trật tự hàng ngày của thẩm mỹ viện. Thất Thất thuê hơn 20 bảo vệ, chuyên môn đối phó với bọn côn đồ lưu manh. Ở thành Trường An này, chỉ riêng việc nữ nhân đi ra từ Thất Sắc Gia Nhân cũng đủ hấp dẫn không ít kẻ lãng tử đi ngang qua. Thất Thất kiên quyết đưa ra tôn chỉ. Thấy một đánh một, thấy hai đánh hai. Không lâu sau, thẩm mỹ viện Thất Sắc Gia Nhân đã không còn ai dám vô lễ gây bát nháo nữa, trở thành nơi thu hút nhất trên đường phố Trường An, là một trong những thương gia có thực lực nhất. Tất nhiên, bà chủ là một người thần bí, chưa có ai được gặp mặt cô thực sự. Thất Thất ngơ ngẩn, ngồi trong phòng ghi chép của thẩm mỹ viện, hai tay chống cằm suy nghĩ. Nghĩ đi, nghĩ lại, đều cảm thấy phụ nữ đại hán thật là hiếm có địa vị, đặc biệt là cô, nữ nhân thời đại mới đến từ tương lai, nữ quyền nhất định phải được tôn trọng. Có điều, luôn gặp phải vị tam vương gia bá đạo kia khiến cô càng nghĩ càng loạn, từ bỏ những khao khát quả là khó. Đếm bạc là việc mà Thất Thất thích nhất, cô không nghĩ đến tam vương gia phiền phức kia nữa, cách lớp khăn che mặt, len lén cười. Wow, nhiều thật đấy! Trong mắt Uy Thất Thất lấp lánh ánh bạc, bạc trong tay chết một đống cao. Bà chủ Thất, đắc ý ghê! Lưu Huyền Cát vận bộ y phục trắng toát bước vào, mắt nhìn chằm chằm vào tấm khăn che mặt của Thất Thất, trong ánh mắt toát lên vẻ nghi hoặc. Hắn rất muốn vén tấm mạng kia lên để xem số nữ trông như thế nào. Tại sao số nữ lại có dáng người và đôi mắt mê hoặc tới vậy? Thất Sắc Gia Nhân chỉ là nơi dành cho nữ nhân, sao ngài lại trở thành khách quen chỗ này rồi? Thất Thất liếc nhìn hắn, lục vương gia này cũng không phải là dạng trộm ngọc cướp hương. Ngày ngày ở lì trong Thất Sắc Gia Nhân, không biết hắn muốn làm gì đây? Bởi vì hắn là lục vương gia, cho nên chẳng có ai dám chặn hắn ngoài cửa. Lưu Huyền Cát đứng trước mặt Thất Thất, khẽ cười, gương mặt tên này, đường nét như tạc, khôi ngô tuấn tú, đẹp đến nỗi làm mất đi khí phách nam nhân. Hơn nữa, nụ cười kia của hắn thật là đáng ghét, gian tà, vừa nhìn đã biết hắn là một tên mưu mô bất chính. Chỗ nàng toàn là nữ nhân, mà tiểu vương ta lại chuyên môn thu nạp mỹ nữ. Đến nơi này chẳng phải vô cùng thích hợp sao? Thất Thất liếc nhìn hắn, đúng là lý luận của tên sắc lang, có gì mà đặc biệt đâu cơ chứ. Hai, không chấp trẻ ranh. Thất Thất lắc đầu, tiếp tục ngồi đếm bạc. Tại sao phải đeo khăn che mặt? Bởi vì xấu. Thất Thất dõng dạc đáp. Nàng biết không? Khăn che mặt của nàng khiến trong lòng tiểu vương ta khó chịu biết bao. Lưu Huyền Cát vòng tới bên người Thất Thất, cây quạt trong tay hắn nhẹ nhàng gạt khăn che mặt Thất Thất ra. Để ta xem khuôn mặt thật của nàng rốt cuộc xấu đến cỡ nào. Này! Thất Thất nắm lấy cây quạt của Lưu Huyền Cát, tiện thể đẩy ra. Coi chừng tôi gọi người đánh ngài. Nàng cam lòng sao? Lưu Huyền Cát bật cười ha hả. Hắn thu quạt lại, ghé mặt lại gần. Bạch Diện Tu La không phải là hư danh. Ta đối với nữ nhân từ trước tới nay đều dịu dàng như nước. Có lẽ nàng nên lĩnh giáo một chút. Sắc ma! Uy Thất Thất vung tay đánh hắn một quyền mạnh mẽ, thiếu chút nữa là quét qua cằm Lưu Huyền Cát. Lưu Huyền Cát vội vàng tránh được, lúc đầu có chút giật mình, nhưng lại cười phá lên. Nữ nhân này thật là biết cách khiến người ta thích thú. Nếu có thể ôm vào trong lòng âu yếm, nhất định sẽ khiến cho người ta hồn siêu phách lạc, khó quên. Có lẽ do đã nhìn quá nhiều mỹ nữ rồi, nên xấu nữ thế này có đôi chút hương vị mới lạ. Bạc rơi xuống đất kìa! Lưu Huyền Cát chỉ xuống đất, bất chợt hô lên. Bạc! Thất Thất vội vàng cúi đầu xuống nhìn, rơi lúc nào vậy? Sao lại không chú ý tới nhỉ? Uy Thất Thất vừa mới cúi đầu, đang tìm bạc rơi trên đất, khăn che mặt, lập tức bị tháo ra, nhẹ nhàng bay xuống đất. Thất Thất kinh ngạc ngẩng đầu lên, mới biết đó là cái trò tinh quái của Lưu Huyền Cát. Hắn phân tán sự chú ý của cô, mục đích chính là cái khăn che mặt kia. Lưu Huyền Cát chỉ muốn xem tận mắt khuôn mặt xấu xí kia. Lúc Thất Thất ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi hắn đã cứng ngắc. Đây vốn không phải là tam hoàng tẩu xấu xí của hắn. Nàng là ai? Diễm lệ tuyệt trần, mỹ nhân thuần khiết, tuyệt sắc khuynh thành. Trạng thái đông cứng của Lưu Huyền Cát chỉ duy trì đúng 3 giây, rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường. Lưu Huyền Cát cúi người, nhặt khăn che mặt lên, ra vẻ muốn đeo lại cho cô. Điệu bộ đó vô cùng ám muội, Thất Thất xấu hổ bực mình, liên tục né tránh. Uy Thất Thất vươn tay giật lại khăn, trốn sang một bên, nghiêm nghị quát mắng. Lưu Huyền Cát, ngài thật là quá đáng! Cô vừa nói, vừa đeo lại khăn, chỉ để lộ ra đôi mắt to, tròn, đẹp mê người, chứa đầy sự xấu hổ và tức giận. Nàng là ai? Ta nghĩ nhất định là tiên nữ thiên đình hạ phàm, khiến tiểu vương ta động lòng thực sự. Lưu Huyền Cát nhẹ giọng nói, tại sao một khuôn mặt xinh đẹp dường này lại phải giấu dưới lớp khăn che mặt chứ? Chẳng liên quan gì tới ngài. Thất Thất đứng dậy, xoay người rời đi. Đợi đã! Lưu Huyền Cát kéo ống tay áo của Thất Thất. Sao lại bỏ đi như thế? Thật là mỹ nhân ngỗ nghịch, khiến người ta yêu thích. Lưu Huyền Cát, nếu không buông tay, tôi sẽ đánh ngài đấy. Lưu Huyền Cát ta, đối với mỹ nhân từ trước tới nay, luôn yêu chiều dung túng, càng khó yêu, càng thích. Lưu Huyền Cát dứt lời, cười bí hiểm, vung quạt, Thất Thất lập tức đứng yên tại chỗ, không sao cử động được. Thất Thất đã đánh giá thấp tên Lưu Huyền Cát này rồi, cứ tưởng hắn ta chỉ là một tên bất tài hám gái, không ngờ võ công của hắn chẳng hề thua kém Lưu Trọng Thiên. Hiện giờ lại bị hắn đánh lén, người không thể động đậy được, không biết hắn muốn làm cái gì. Lưu Huyền Cát, ngài đừng quá đáng, tôi đúng là vương phi Uy Thất Thất của Tam Vương Huynh ngài. Đừng hòng gạt Huyền Cát. Ai chẳng biết Tam Vương Huynh ta cưới xấu nữ, mà nàng tuyệt đối không thể là nữ nhân đó. Hắn khẽ dùng cây quạt nâng cầm Thất Thất lên, tiện tay tháo bỏ khăn che mặt của cô xuống, tham lam ngắm nghía mỹ nhân trước mặt, thật mê người, sao không phát hiện ra từ sớm chứ? Tiểu vương ta chưa bao giờ ép buộc, mạo phạm nữ nhân, đặc biệt là mỹ nhân. Nếu nữ nhân chủ động trèo lên giường của ta, nàng cũng đã sớm biết Bạch Diện Tu La không phải là hư danh. Ngài chớ có làm càn, mau giải huyệt đạo cho tôi. Ta nói rồi, ta không cưỡng ép nữ nhân. Thế nhưng ta rất thích nàng. Tuy ta không muốn nữ nhân khác phải phiền lòng, song hiện tại ta đành khiến nữ nhân trong phủ đệ của ta đau lòng đôi chút, bởi vì ta sẽ chuyên sủng một mình nàng. Đây là thích sắc giai nhân, không phải vương phủ của ngài, ngài muốn thế nào? Ngài không bước ra khỏi cánh cửa này được đâu. Nếu thất thất có thể cử động, nhất định cô sẽ xông lên đánh cho hắn một trận tơi bời. Ai nói là ta phải đi qua cửa? Bây giờ ta đưa nàng hồi phủ. Lưu Huyền Cát nói xong liền điểm vào huyệt câm của thất thất. Thất thất dù có muốn nói cũng không sao thốt nên lời. Lưu Huyền Cát đến bên cửa sổ, huyết sáo, lan kiếm cùng hơn chục tỳ nữ áo trắng đồng thời xuất hiện ở cửa sổ. Lưu Huyền Cát bật cười đắc ý, ôm thất thất ngang lưng, ném qua cửa sổ. Lành kiếm cùng với hơn chục tỳ nữ áo trắng ở dưới, đón được uy thất thất, nhanh chóng đặt vào trong kiệu, rèm che được buông xuống, đám nữ tỳ đi như bay, rất nhanh đã mất hút trên đường phố Trường An. Lưu Huyền Cát ve phẩy cây quạt, ngênh ngang rời khỏi thích sắc giai nhân. Uy thất thất được đưa tới một nơi xa hoa của Trường An, tuy không bằng phủ đệ rộng lớn của Tam Vương gia, nhưng lại có nét đặc sắc riêng, đó chính là nữ nhân. Thất thất phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng là nữ nhân, mặc y phục trắng toát, ai ai cũng thẹn thùng đáng yêu, dường như rất hài lòng với cuộc sống trước mắt. Vương phủ của Lục Vương gia, cơ bản là một nơi cất giữ người đẹp. Hắn đưa cô tới đây, không phải muốn biến cô thành một trong số những nữ nhân kia chứ. Hiện giờ đã bị điểm huyệt đạo, rõ là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Uy thất thất cầu mày, bỗng hy vọng Lưu Trọng Thiên đến kịp. Liệu chàng có biết cô bị đưa đến chỗ này hay không? Màu màu đến cứu cô. Cô không muốn ở cùng cái tên sắc lang kia đâu. Uy thất thất vừa không thể cử động, lại không nói năng gì được. Bất đắc dĩ để mấy tỳ nữ xinh đẹp đưa vào một căn phòng. Trong phòng có một thùng nước tắm, bốc hơi nghi ngút, thoát cái, thất thất đã bị lột sạch y phục, lộ ra vóc dáng yểu điệu. Thất thất căm tức nhìn hai tỳ nữ, nhưng vô lực phản kháng, giận sôi máu. Tốt nhất đừng có giải huyệt đạo cho cô, nếu không, cô nhất định sẽ trừng trị phủ đệ của Lục Vương gia xuống đáy tầng địa ngục. Một nữ tỳ há hốc miệng nói, nữ nhân mà vương gia mang về lần này, quả là mỹ nhân hiếm thấy, dáng người thật. Trong phủ chúng ta, đám nữ nhân kia của vương gia khi trông thấy nàng chắc chắn mặt mày sẽ biến sắc. Một tỳ nữ khác lại che miệng cười. Ta rất ghen tị với nữ nhân này, có thể trải qua 3 đêm xuân cùng vương gia. Tiểu lang ta đã mãn nguyện rồi. Cô đó, đừng có mơ tưởng. Vương gia chỉ là qua đêm với nữ nhân mình thích. Ta, cô, có được 1 đêm cùng vương gia là đã không tệ rồi. Thất thất xiết đổi kinh ngạc, nữ nhân mà Lục Vương gia này mang về đều ít nhất có 1 đêm xuân với hắn ta. Xem ra hắn đúng là một tên đại sắc lang, khổ cho cô rồi. Lưu Trọng Thiên có nằm mơ cũng không ngờ rằng cô đang ở nơi này. Chương 112 Xuân Dược Phần 1. Hai tỳ nữ tìm một bộ y phục thật đẹp, mặc lên người thất thất. Quả là một tiểu mỹ nhân, có khi vương gia trông thấy sẽ trào máu mất. Không thấy nàng ta đã bị điểm huyệt sao? Nhất định là không cam tâm tình nguyện rồi. Ha ha, loại nữ nhân này ta gặp nhiều rồi, không quá 1 ngày sẽ đòi trèo lên giường với vương gia ngay. Nói cũng đúng, vương gia đối với việc thu phục nữ nhân luôn có rất nhiều quỷ kế. Nếu quả thực không xong, thì còn có mê dược. Vương gia đâu phải hạng người đó. Giờ cũng không còn sớm nữa, mau khiêng nàng ta đi thôi, kẻo lát nữa vương gia về đến nơi lại mất hứng. Hai tỳ nữ sức vóc rất khỏe, nhấc bổng thất thất lên, bước chậm trên đường, băng qua vườn hoa, tiến vào gian phòng rộng lớn. Trong phòng, một bà thím vừa buông rèm che xuống, vừa nói, chớ có nóng ruột, vương gia sắp về đến nơi rồi. Đạch thích thích, sau tấm rèm, người tỳ nữ đỡ cô nằm nghiêng trên giường. Nóng ruột ư, thích thích chỉ muốn khóc. Bọn họ rõ ràng là bắt cóc cô, là phạm pháp. Nhưng sau việc bắt cóc này, thích thích bắt đầu lo lắng. Lưu Trọng Thiên, chàng đang ở đâu vậy? Mau đến mà xem đệ đệ của chàng đang làm chuyện tốt gì này. Giang Sơn Đại Hán toàn sinh ra một đám vương gia háo sắc, lũ sâu mọt bích tài kém cỏi. Thất thất vô cùng trông mong Lưu Trọng Thiên. Loại cảm giác này gần như xâm chiếm toàn bộ tâm can cô. Trong phòng tĩnh lặng trở lại, tuy thất thất bất động, chỉ có thể ngó nhìn xung quanh bên ngoài qua rèm che. Không biết tên lục vương gia này định giở trò gì. Hắn ta chẳng phải đã từng nói không cưỡng ép nữ nhân không thuận theo hắn sao? Thất thất đang suy nghĩ thì cửa phòng mở. Bạch Diện Tu La Lưu Huyền Cát mặc một chiếc áo dài mỏng tang bước vào. Cái áo đó mỏng đến mức trong suốt. Thất thất thậm chí có thể thấy thân hình hắn như ẩn như hiện. Đúng là loại nam nhân nhơ bẩn, ghê tởm, vô sĩ. Vèn che được vén lên, Lưu Huyền Cát bước tới, trông thấy Uy Thất Thất vừa tắm gội xong, mái tóc dài để xõa, trong mắt hắn tràn đầy sắc dục, hắn nâng cầm Thất Thất lên, giải trừ huyệt câm cho cô. Đánh chết ta cũng không tin, Tam Vương Huynh lại có mệnh tốt như vậy, sao Hoàng thượng lại có thể để cho Tam Huynh đắc ý chứ? Khắp thiên hạ này đều biết rằng Hoàng thượng ban hôn cho Tam Vương Huynh là một xấu nữ. Nàng rốt cuộc là ai vậy? Tiểu mỹ nhân của ta. Song là ai cũng không có quan trọng. Nàng hiện nay chỉ thuộc về ta, sau này sẽ lưu lại trong vương phủ để hầu hạ tiểu vương ta. Thất thất trừng mắt nhìn Lưu Huyền Cát, lưu lại vương phủ hầu hạ hắn. Hắn đang nằm mộng chắc, cái tên háo sắc tham lam, tưởng rằng mọi nữ nhân đều sẽ bổ nhào vào trong lòng hắn hay sao? Tiểu vương ta đợi không nổi nữa rồi, tiểu mỹ nhân. Nhìn mỹ nhân tuyệt sắc, tay Lưu Huyền Cát không kìm được mà vươn ra, ánh mắt thất thất, chất chứa oán hận. Ngài từng nói, ngài sẽ không dùng cách ép buộc mà. Nói chung, ta thường không làm thế, không có nói nhất định sẽ không. Hắn tiến sát lại gần, miệng cười quỷ dị. Nhưng nàng thì khác, quả là một nữ nhân đặc biệt. Khi gặp nàng đeo khăn che mặt, khiến tiểu vương ta chẳng thiết gì đến nữ nhân khác. Ngày ngày chỉ mong nhớ có mỗi nàng. Ngài điên rồi, tôi là Tam Vương Phi. Tam Vương Phi? Nàng cho rằng Lưu Huyền Cát này là con nít hay sao? Lưu Huyền Cát vỗ tay, trong nháy mắt, một bà thím từ ngoài bước vào, đưa cho Lục Vương Gia một chiếc lọ nhỏ, sau đó lưu luyến si mê, nhìn thất thất. Biết đây là cái gì không? Lưu Huyền Cát tiến lên, giơ cao chiếc lọ nhỏ lên. Đây là xuân dược. Thất thất nghe xong liền hoảng sợ. Tại sao Lục Vương Gia của Đại Hán lại vô sĩ tới vậy? Loại thủ đoạn hạ lưu như thế cũng sử dụng. Này, ngài chớ có làm càn. Thất thất dứt lời, vội ngậm chặt miệng lại. Lưu Huyền Cát mở nắp lọ, đột nhiên đưa tới sống mũi thất thất. Một mùi hương nồng nặc lập tức xông vào mũi thất thất. Ta quên nói với nàng rằng, thuốc này dùng để ngửi, không phải uống. Ngài! Tay của thất thất không thể cử động, muốn ngừng, hít thở cũng không kịp nữa rồi. Lưu Huyền Cát, tôi thực sự là vương phi của Lưu Trọng Thiên. Lẽ nào ngài không sợ chàng ấy sẽ lấy mạng ngài sao? Vẫn còn sạo sao? Ta không tin đâu. Đừng tưởng rằng nói như thế là ta sẽ buông tha cho nàng. Lưu Huyền Cát đặt chiếc lọ sang một bên. Ta có thể chờ được. Tuy nhiên, nàng thật biết cách khiêu khích trái tim tiểu vương ta. Ngón tay Lưu Huyền Cát nhẹ nhàng lướt qua mặt thích thích. Nâng cầm cô lên, tỉ mỉ ngắm nghía. Quả là đẹp, chỉ chốc nữa thôi, nàng sẽ van xin tiểu vương yêu nàng. Uy thất thất cảm thấy khuôn mặt của mình nóng dần lên, toàn thân nóng rực. Lẽ nào mê dược đã phát tác rồi, phải làm sao bây giờ? Nếu như Lưu Trọng Thiên không đến kịp, cô hận bản thân không thể chết ngay lập tức. Lưu Huyền Cát biết rằng Xuân Dược đã bắt đầu phát tác trên người Thất Thất. Hắn khẽ giải huyệt đạo cho Thất Thất. Lúc này, cho dù Thất Thất muốn chạy trốn, cũng không còn chút sức lực nào nữa. Toàn thân nóng bức, khó chịu, một loại dục vọng trào dâng mãnh liệt trong người Thất Thất. Lục Vương gia vô sĩ, lẽ nào thật sự sẽ cùng với tên lãng tử này? Giai nhân Diễm Lệ, ta bảo đảm với nàng, chỉ cần nàng sau này ngày ngày ngoan ngoãn phục tùng ta, ta sẽ không dùng xuân dược nữa, cũng sẽ chỉ sủng ái mỗi mình nàng. Tất cả nữ nhân trong phủ của ta đều không sánh bằng một góc của nàng. Lưu Huyền Cát nhéo má Thất Thất, sau đó bắt đầu cởi bỏ y phục trên người cô. Cút ngay, ngài dám! Thất Thất tuôn rơi hai hàng lệ. Cô thực sự sợ cảnh tiếp theo, bản thân cũng không tài nào ngăn cản nổi nữa rồi. Cảm giác tủi nhục bóp nghẹt trái tim cô. Đúng lúc đó, một tỳ nữ vội vã chạy vào, thần sắc vô cùng hoảng hốt. Chưa kịp bẩm báo, đã bị một nam nhân thân hình cao lớn, nộ khí bốc nguồn ngụt, đạp cửa xông vào. Là kẻ nào mà dám to gan như vậy, đêm hôm dám xông tới phủ của Lục Vương gia, cũng không thèm báo trước một tiếng đã tự ý vào. Lưu Huyền Cát vén rèm lên, nhìn kỹ, hóa ra là Lưu Trọng Thiên, Tam Vương huynh của hắn. Tại sao Tam Vương huynh lại lửa giận đùng đùng vậy? Sắc mặt kia... Tam Vương huynh! Thất Thất đâu? Có phải người mang Thất Thất đi đúng không? Lưu Trọng Thiên túm lấy cánh tay Lưu Huyền Cát, ánh mắt căm ghét nhìn y phục trên người hắn. Tên lục đệ này quả thực đã làm càn quá mức rồi. Ngang nhiên thu nạp nữ nhân bên người Vương huynh đi mà không cần biết ý kiến của Thất Thất thế nào. Huynh nói sao? Vương huynh... Lưu Huyền Cát bắt đầu có chút sợ hãi. Lẽ nào nữ nhân phía sau bức rèm kia đích thực là Tam Vương Phi? Nhưng không tài nào hiểu nổi mọi thứ. Rõ ràng đây là một mỹ nhân, không phải là xấu nữ mà. Vương Phi của bổn vương mất tích. Nhà hoàn Tiểu Đào nói rằng, gần đây người thường xuyên lởn vởn bên cạnh Thất Thất. Đừng nói ngay cả Vương Phi của bổn vương, người cũng muốn chiếm đoạt nhé. Lưu Trọng Thiên trừng mắt căm giận, sát khí đằng đằng, khiến Lưu Huyền Cát cảm thấy có phần oan uổng. Không có, thực sự không có mà. Vậy nữ nhân trong kia là ai? Ánh mắt Lưu Trọng Thiên lùng tìm khắp nơi, bước vội tới phía trước rèm tre, phát hiện bên trong thấp thoáng có một nữ nhân. Lưu Huyền Cát lập tức ngăn lại. Tam Vương huynh, đừng làm tiểu mỹ nhân của đệ sợ hãi. Tránh ra! Lưu Trọng Thiên đẩy hắn ra xa, vén rèm lên. Khi chàng trông thấy rõ nữ nhân đằng sau rèm tre, liền nổi trận lôi đình. Quỳ Thất Thất quả nhiên ở trên giường của Lục Vương đệ. Sao có thể như vậy? Đây chính là lý luận đi tìm hạnh phúc của Uy Thất Thất hay sao? Bất luận cô xuất hiện ở đây là chủ động hay là bị động đều khiến lòng chàng nát tan, chịu cú sốc quá lớn. Lưu Trọng Thiên tức giận bước nhanh tới, phát hiện Uy Thất Thất nằm trên giường, mặt mũi đỏ ửng, mắt long lanh, y phục sộc xệch, liền cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, chớp mắt. Cơn ghen bùng cháy trong người chàng. Nàng là vương phi của bổn vương, là tam hoàng tẩu của ngươi, Huyền Cát. Phải chăng ngươi đã cùng nàng làm những chuyện bại hoại? Lưu Trọng Thiên rút bội kiếm ra, phẫn nộ nhằm thẳng về phía Lưu Huyền Cát. Không có, đệ chưa làm chuyện gì cả. Lưu Huyền Cát xua tay lia lịa. Tam vương huynh, Huyền Cát chưa bao giờ cưỡng bức nữ nhân. Nàng là do lục đệ vừa mới đưa về. Hơn nữa lục đệ làm sao mà biết nàng là nữ nhân của huynh? Rõ là hoàng thượng ban hôn cho huynh là một xấu nữ. Lục đệ nghĩ mãi mà không hiểu. Lưu Huyền Cát rất sợ Tam Vương huynh này. Đến hoàng thượng cũng phải nể chàng ta vài phần, huống chi là Lưu Huyền Cát hắn. Nhưng Uy Thất Thất thực sự là giai nhân tuyệt sắc. Chậm mất một bước, nếu không hắn đã có được mỹ nhân rồi. Sớm biết như vậy, nhanh ra tay chút nữa. Xéo! Lưu Trọng Thiên thu kiếm lại, căm giận nhìn Lưu Huyền Cát, quay người lại phía trong rèm, phát hiện khuôn mặt Uy Thất Thất ngày một đỏ bừng. Chàng chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức bế Thất Thất lên. Thất Thất trông thấy Lưu Trọng Thiên mừng rỡ như điên, lửa nhiệt trong lòng càng bùng lên dữ dội. Vương gia! Thất Thất khẽ tựa vào vai Lưu Trọng Thiên, hai mắt nhắm nghiền. Lưu Trọng Thiên bồng cô nhanh chóng rời khỏi phủ Lục Vương gia, quản gia đã chuẩn bị sẵn ngựa chờ bên ngoài. Lưu Trọng Thiên một tay ôm Thất Thất, một tay cầm cương ngựa, phi thẳng về Tam Vương phủ. Lửa giận trong lòng Lưu Trọng Thiên vẫn chưa lắng xuống. Rốt cuộc Thất Thất là nữ nhân thế nào? Tại sao lại xuất hiện trên giường của Lục Vương đệ? Nàng một mực la hét đòi rời khỏi vương phủ, rời xa chàng, tìm kiếm cuộc sống thuộc về nàng, và một nam nhân tâm đầu ý hợp. Lẽ nào nàng thực sự là loại nữ nhân không chịu nổi sự cô đơn, hoặc bản chất đúng là loại nữ nhân có tính lẳng lơ? Trở về phủ đệ, Lưu Trọng Thiên đặt Thất Thất lên giường, trong lòng vẫn bực bội không yên. Chàng muốn biết có phải Thất Thất thực lòng yêu thích Huyền Cát không? Lại còn cùng Lục đệ hồi phủ nữa. Thậm chí Lưu Trọng Thiên càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy Thất Thất là dạng nữ nhân chuyên dụ dỗ nam nhân. Niềm tin của chàng đối với cô cũng càng ngày càng không chắc chắn. Lưu Trọng Thiên ngắm nhìn Uy Thất Thất, cõi lòng tan nát. Chàng túm lấy cổ áo Thất Thất, giận dữ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Em muốn hồng hạnh vượt tường, là một nữ nhân lẳng lơ có phải không? Là nam nhân, em chà đạp lên tôn nghiêm của bổn vương, có biết bổn vương có thể một kiếm kết liễu mạng sống của em hay không? Em không có, vương gia. Còn dám ngụy biện, em nhìn y phục của mình xem, cả bộ dáng của em nữa, em đã buông thả như thế. Lưu Trọng Thiên gần như không tài nào nói tiếp được nữa, Thất Thất vô lực nhìn Lưu Trọng Thiên. Lửa nhiệt trong lòng khiến cô không sao mở miệng giải thích. Cô không khống chế được dục vọng đang bốc lên trong người, choàng tay qua cổ Lưu Trọng Thiên, gương mặt hồng hào tựa như hoa đào nở rộ, hơi thở gấp gáp mang theo mùi hương hoa lan mê hoặc lòng người. Cánh môi mềm mại từ từ áp lên môi Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất, em đừng tưởng rằng làm như vậy thì có thể... Tiếng trách cứ của Lưu Trọng Thiên đã bị đôi môi Thất Thất ngăn lại. Dục vọng trong cơ thể chàng rất nhanh được khiêu gợi, không kìm lòng nổi, lập tức ôm chầm lấy thân thể Thất Thất. Nữ nhân trong lòng chàng toàn thân nóng ran, quyến rũ mị hoặc, đôi tay nhỏ bé khẽ lùa vào vạt áo Lưu Trọng Thiên, vuốt ve cuồng nhiệt, bộ ngực mềm mại dán chặt lên người chàng. Vương gia! Vương gia! Thất Thất kéo Lưu Trọng Thiên ngã xuống chiếc giường lớn êm mịt, đôi tay thuận đà trượt một đường phía trước ngực chàng. Chương 113 Xuân Dược Phần 2. Lưu Trọng Thiên không biết tại sao tối nay Uy Thất Thất lại nhiệt tình như thế. Thân thể yêu kiều đang run rẩy khiến chàng bốc lên nhục dục. Lẽ nào đúng là nàng quyến rũ Lục Vương đệ sao? Nữ nhân đáng chết, nàng có còn biết hổ thẹn hay không? Chàng phẫn nộ, hôn như cuồng phong vũ bão lên đôi môi đỏ thắm, nóng bỏng của Thất Thất. Thất Thất cảm thấy vui sướng, tiếng thở gấp càng thêm dồn dập, gần như có chút phóng đãng, vặn vẹo thân thể mãnh liệt, khát vọng ngày một nhiều. Em làm sao vậy? Trong sự kích động, Lưu Trọng Thiên nhận thấy tình hình không ổn, cơ thể Uy Thất Thất nóng bừng khác thường. Chàng quan sát tỉ mỉ hai gò má Thất Thất đỏ ửng. Chàng nhanh chóng túm lấy cổ tay Thất Thất, ngón tay đặt ở trên mạch đập của cô, dường như mạch rất hỗn loạn, đập dữ dội liên hồi, cộng thêm biểu cảm si mê kia, chắc cô đã trúng phải mê dược, cho nên mới thành ra bộ dạng điên cuồng này. Lục Vương Đệ ngang nhiên sử dụng mê dược với cô, chẳng lẽ do Thất Thất không thuận theo? cho nên mới phải sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như thế để ép bức Thích Thích. Lưu Trọng Thiên thương tiếc, khẽ vỗ về nữ nhân trong lòng. Nếu không phải cô cứ quấn quýt si mê như thế, khiêu khích dục vọng trong người Lưu Trọng Thiên, thì có lẽ dưới cơn thịnh nộ, chàng đã thực sự giơ kiếm thương tổn cô. Đôi môi đỏ thắm của Thích Thích hôn mơn man, có vẻ như khó nổi lên kháng cự đối với Lưu Trọng Thiên. Nhiệt độ thân thể cô không ngừng tăng cao, cô cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt tới nơi. Tay cô ma sát thân mật phía dưới bụng Lưu Trọng Thiên, đau đớn, khó chịu khiến cô bật khóc. Lưu Trọng Thiên buông cổ tay Thích Thích ra, kề sát lên bộ ngực sữa của cô, vuốt ve cô. Chàng sẽ cứu cô, giúp cô thoát khỏi sự tra tấn của mê dược. Lưu Trọng Thiên trực tiếp tiến vào thân thể mềm mại của Uy Thích Thích. Thích Thích lớn tiếng rên rỉ, từng tầng sóng nhiệt tình thổi quét khắp người. Cảm giác khô nóng từ từ biến mất, thay vào đó chỉ còn tác động không ngừng của khoái cảm. Một đêm trào dâng xúc cảm triền miên, cuối cùng toàn thân Uy Thích Thích cũng đổ mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, dựa thật sát vào chàng. Khoảnh khắc thoải mái này khiến cô hoàn toàn nương tựa vào nam nhân cường tráng, tâm trạng thả lỏng, chìm dần vào giấc ngủ ngọt ngào. Lưu Trọng Thiên thương tiếc ôm Thích Thích. Vương phi của chàng từ xấu nữ biến thành mỹ nhân, thị phi rắc rối lũ lượt kéo đến, hoàng thượng vẫn chưa ra tay, tên lục đệ chuyên môn trêu hoa ghẹo nguyệt đã hạ thủ trước, suýt chút nữa chiếm được Thích Thích, khiến chàng cảm thấy cả thể xác tinh thần rã rời tê dại. Đối mặt với quân hung nô man rợ, Lưu Trọng Thiên cũng không cảm thấy nan giải thế này. Hiện tại chỉ là một nữ nhân trong lòng mà thôi, lại khiến chàng có phần không tài nào nắm bắt nổi. Tại sao vương phi của chàng lại mê hoặc lòng người tới vậy, khiến nam nhân chớp mắt đã không nhịn được ý đồ muốn chiếm đoạt. Tố chất mê người của nàng có vẻ như từ trong cốt cách, khiến nam nhân chỉ cần liếc nhìn thôi liền hoàn toàn bị chinh phục. Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve hai má Thích Thích. Nữ nhân này bình thản ngủ say, nét mặt cô lúc này thật khiến người ta rung động. Chàng nguyện vì cô mà xông pha khói lửa, chỉ cần tâm hồn và con người của cô đều thuộc về chàng. Giờ này, khắc này, cũng như trong mỗi giây mỗi phút, trong tương lai. Những mệt nhọc đêm hôm đó khiến Uy Thích Thích vẫn say giấc nồng. Cánh tay ngọc của cô ôm riết lấy cánh tay Lưu Trọng Thiên, khiến Lưu Trọng Thiên không nhấc ra được, đã trễ hơn nhiều so với ngày thường rồi. Lưu Trọng Thiên thấy sắc trời đã sáng tỏ, Thích Thích vẫn ngủ say sưa. Chàng mặc bộ y phục lên người, tháo bộ kiếm treo trên tường xuống, bước nhanh ra ngoài, cưỡi ngựa rời khỏi vương phủ. Lưu Trọng Thiên giận dữ đùng đùng xông vào vương phủ của Lục Vương gia, hộ vệ không sao cản nổi. Chàng tung một cước đã văng cửa phòng Lưu Huyền Cát. Lưu Huyền Cát vội vàng từ trên giường bò xuống, ngăn đón một nữ nhân trốn bên trong giường, sợ hãi tới mức mặt mày biến sắc, thân thể yêu kiều không ngừng run lẩy bẩy. Tam Vương huynh, sao huynh lại đến đây? Lưu Huyền Cát cáu tiết, tại sao còn đến nữa? Chẳng phải Uy Thất Thất đã bị chàng ta mang đi rồi sao? Khi Lưu Huyền Cát phát hiện ra mũi kiếm sắc lẹm nhằm về phía cổ họng của hắn, lập tức dịu giọng. Tam Vương huynh, thế này là sao? Mau bỏ xuống, có chuyện gì từ từ nói. Ngày hôm qua quả thực là hiểu lầm. Người đã hạ mê dược với Uy Thất Thất. Mê dược? Trong nháy mắt, Lưu Huyền Cát toát mồ hôi, lập tức gật đầu chột dạ. Ngay sau đó liền liếm thoáng giải thích. Lục đệ thật sự không biết nàng ta là vương phi của huynh. Tam Vương huynh, đệ cũng chưa hề làm chuyện gì với nàng ta. Đêm hôm qua, huynh hẳn là rõ nhất. Lưu Trọng Thiên thấy dáng vẻ Lưu Huyền Cát sợ sệt, thanh kiếm trong tay cũng thu về. Từ nay về sau, tránh xa Thất Thất ra, bằng không, nhát kiếm này tuyệt đối sẽ không nể tình huynh đệ. Tránh xa, nhất định tránh xa, cho dù lục đệ có thêm cái lá gan, lục đệ cũng không dám. Còn nữa, Lưu Trọng Thiên tiến gần đến hắn. Dung mạo của Uy Thất Thất nhất định không được nói với người ngoài, đặc biệt là hoàng thượng. Lưu Huyền Cát thấy đòi hỏi này rất kỳ cục, đường định hỏi nguyên nhân. Sau khi trông thấy dáng vẻ không cho phép hỏi của Lưu Trọng Thiên, liền ngậm miệng lại. Sợ chọc giận Tam Vương huynh, đành phải gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân xinh đẹp như vậy, để xem Tam Vương huynh có thể che giấu được bao lâu. Hoàng huynh sớm muộn gì thì cũng sẽ biết thôi, đến lúc đó anh sẽ có trò hay để xem rồi. Lưu Trọng Thiên cảnh cáo Lưu Huyền Cát xong, vội vã trở về vương phủ. Vừa mới bước vào cửa, quản gia đã tới nghênh đón. Vương gia, trong cung phái người đến. Người trong cung, sao mới sớm ra mà đã đến vương phủ rồi? Lưu Trọng Thiên bất giác nổi lên lo lắng. Có lẽ Hoàng Huynh đã bắt đầu hành động. Thực sự là vì Thất Thất. Trong phòng tiếp khách, tiểu vu công công cười ha hả nghênh đón. Tam vương gia, tiểu vương tử xin thỉnh anh ngài. Không cần đa lễ, mới sớm ra, tiểu vu công công chắc không phải chỉ đến để thỉnh an bổn vương chứ? Đương nhiên không phải. Tiểu vu tử không dám đắc tội với vị vương gia này, trừ hoàng thượng ra, chính là tam vương gia. Cả triều đình, có ai không nể sợ nam nhân cao lớn oai phong này chứ? Suýt chút nữa đã trở thành chủ nhân đại hán thiên tử. Chỉ dậm chân thôi, hoàng cung đã run sợ vài phần. Ha ha, vương gia, vương phi đâu? Ánh mắt tiểu vu tử quan sát mọi nơi, vừa nhìn đã biết trong lòng hắn có mưu đồ. Xem ra khỏi cần suy đoán, hắn tới đây là vì Thất Thất. Lưu Trọng Thiên chau mày. Vương phi thân thể không được khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng. Vậy sao? Đành nhờ vương gia truyền đạt lại. Từ trong ống tay áo, tiểu vu tử lấy ra thánh chỉ, ưỡn thẳng lưng lên. Tam vương gia, Lưu Trọng Thiên tiếp chỉ. Lưu Trọng Thiên nghi hoặc nhìn tiểu vu tử. Mỗi lần hoàng thượng hạ chỉ, đều chẳng có chuyện tốt làm gì. Không biết lần này lại định làm gì. Chàng vội vàng quỳ xuống đất, lắng nghe nội dung thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tam vương gia có công tiêu diệt quân hung nô, đặc biệt ban thưởng 1 vạn lượng vàng, 500 tấm gấm lụa thượng đẳng, 1 vạn mẫu ruộng phì nhiêu. Hoàng thượng làm vậy là sao? Diệt trừ quân hung nô khải hoàn đã qua lâu rồi mà. Cần ban thưởng gì thì cũng đã ban rồi. Tại sao lại còn tới nữa? Khóe mắt tiểu vu tử nhìn Lưu Trọng Thiên chầm chầm, trong lòng ngầm đắc ý. Tam vương gia, đừng nôn nóng. Phía sau còn bàn đấu với hoàng thượng đó. Kịch hay mở màn rồi. Tam vương phi Uy Thất Thất cũng nhiều lần lập công trong chiến dịch hung nô, đặc biệt sắc phong làm nhị phẩm hộ quốc nữ tướng quân, cho tu sửa lại phủ đệ hộ quốc tướng công hiện đang để trống, để làm phủ tướng quân, bàn tặng cho Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên căm tức nhìn thánh chỉ trong tay tiểu vô tử, phải chăng hoàng thượng đã điên rồi? Y rốt cuộc muốn buỗn cợt với Lưu Trọng Thiên tới khi nào nữa? Sắc phong nhị phẩm, nữ tướng quân. Nhưng nàng là nữ nhân của Lưu Trọng Thiên, không phải hộ quốc tướng quân quái gì đó của Y. Còn cho tu sửa phủ đệ, vương phi của chàng chẳng lẽ phải dọn ra ngoài ở sao? Quả thực hoang đường, quá mức hoang đường. Tiếp chỉ đi, vương gia. Lưu Trọng Thiên tiếp nhận thánh chỉ, cơn thịnh nộ đã hiện rõ trên mặt. Chàng chỉ muốn nghiền nát tờ thánh chỉ, quả là nhục nhã. Hoàng huynh rốt cuộc muốn đối đầu với chàng tới khi nào? Ngai vàng đã thuộc về y rồi, lẽ nào y vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Tiểu vu tử cúi đầu khẽ cười, cất giọng trầm thấp. Vương gia, ngày mai hoàng thượng thiết yến ở Ngự Hoa Viên, mở tiệc chiêu đãi vương gia và vương phi. Trọng thần triều đình đều sẽ tham dự tiệc khánh công. Đến lúc đó, vương gia nhớ mang theo cả hộ quốc tướng quân Uy Thất Thất theo đó. Tiệc khánh công. Lưu Trọng Thiên trừng mắt nhìn tiểu vu tử. Tiểu vu tử bị hù dọa lui về phía sau một bước, mồ hôi trên trán túa ra. Đúng vậy, vương gia, hoàng thượng muốn giới thiệu với quần thần đệ nhất nữ tướng quân Uy Thất Thất của Đại Hán. Giọng tiểu vua tử nhỏ như tiếng mũi kêu, bởi vì Lưu Trọng Thiên đã phẫn nộ tới mức túm lấy cổ áo hắn, dọa hắn không dám nói thêm gì nữa. Đệ nhất nữ tướng quân Đại Hán. Trán tiểu vua tử râm rất mồ hôi, đã biết đây là một chuyến đi lành ít dữ nhiều mà. Hoàng thượng lại cố tình gọi hắn đến truyền cái thánh chỉ này. Lưu Trọng Thiên vốn xưa nay dũng mãnh, tiếng tăm lẫy lừng, đâu phải là nhân vật dễ chọc chứ. Đúng, đúng vậy, chuyện đó. Tiểu vu tử xin đi trước, Tam vương gia có thể thả tiểu vu tử ra được không? Tiểu vu tử chỉ vào đôi tay Lưu Trọng Thiên, thánh chỉ cũng đã truyền xong rồi, mau mau chuồn thôi. Bằng không chờ bị chấn chỉnh sao? Lưu Trọng Thiên nếu thật sự động thủ với hắn, chỉ tổ phí công vô ích thôi. Lưu Trọng Thiên biết mình không có lý do gì để nổi giận với hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một tên thái giám truyền chỉ mà thôi. Lưu Trọng Thiên buông lỏng tay ra. Tiểu vô tử không nói năng gì, ba trên bốn cẳng chạy ra khỏi vương phủ. Lúc này không chạy, còn đợi tới khi nào chứ? Thất Thất ra sức vươn vai duỗi người, ngẫm lại cái tên Lưu Huyền Cát thật đáng sợ. Lần sau gặp hắn nhất định phải trừng trị hắn thẳng tay, thù này không báo, không phải là nữ tử. Thất Thất mặc y phục vào, cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm, không khỏi nhớ tới những việc đêm qua, mê dược chết tiệt, xấu hổ chết mất. Lưu Trọng Thiên nhất định sẽ cười nhạo cô. Không biết lúc này chàng đi đâu rồi, do thẹn thùng mà khuôn mặt của Thất Thất đỏ lựng, cô mở cửa phòng ra. Nha hoàn Tiểu Đào nghênh đón. Vương Phi, mau đi xem thế nào, vương gia vẫn đang luyện kiếm trong hoa viên, không chịu dừng lại. Vương gia! Thất Thất buộc mái tóc đuôi ngựa lên, nhanh chóng chạy về phía hoa viên, xa xa đã trông thấy Lưu Trọng Thiên đang múa kiếm. Mồ hôi đầm đìa cả người, bộ dáng hết sức điên cuồng, giống như chất đầy lửa giận. Ninh Vân Nhi núp ở trong đình nghỉ mát, đứng xa xa nhìn, không dám tiến lên. Nàng quay đầu lại, trông thấy Thất Thất, tựa như thấy được cứu tinh. Có lẽ chỉ có mỗi cô ta mới có thể khiến vương gia dừng lại. Thất Thất nhanh chóng chạy tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, đường định xông lên ngăn cản chàng. Lưu Trọng Thiên liền vung bội kiếm lên. Trong khoảnh khắc đó, mũi kiếm sắc lẹm chỉ thẳng vào giữa hai hàng lông mày của Thất Thất, chỉ lệch một tấc, gương mặt Thất Thất suýt biến dạng. Lưu Trọng Thiên kinh sợ, ra sức thu kiếm, mũi kiếm phát ra một tiếng vang thanh thúy, vạch một đường vòng cung trong không trung, thu lại trong tay. Lưu Trọng Thiên định tiến lên an ủi Thất Thất hãy còn đang sốc, đột nhiên cảm thấy bực bội, trước mặt tối sầm lại, cổ họng có vị tanh, một ngụm máu tươi trào ra ngoài. Chương 114. Khăn che mặt mê người. Phần 1. Uy Thất Thất thấy máu tươi trên mặt đất, sợ tới nỗi mặt cắt không còn hột máu, kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chàng lại bị thương nghiêm trọng thế? Vương gia! Thất Thất hoảng hốt túm lấy cánh tay Lưu Trọng Thiên. Làm sao vậy? Bỗng dưng lại thổ huyết. Không sao. Lưu Trọng Thiên xua xua tay, thu kiếm vào trong vỏ, vẫn còn cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Mau đi mời đại phu! Thất Thất hướng về phía nữ tỳ thét lớn. Tỳ nữ gật gật đầu, vội vàng chạy đi. Lưu Trọng Thiên nắm lấy cánh tay của Uy Thất Thất. Điều chỉnh lại hơi thở sẽ ổn thôi, chắc là vận công quá mức nôn nóng, có phần tích tụ, đỡ bổn vương quay về nghỉ ngơi một chút. Lưu Trọng Thiên được Thất Thất dìu trở về phòng nằm. Ở trên giường, Thất Thất nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lưu Trọng Thiên trên giường, nhất định là có chuyện gì đó, bằng không tại sao chàng lại điên cuồng luyện kiếm như thế, hơn nữa còn tự thương tổn mình. Đại phu mau chóng tới nơi, cũng may chỉ là khí huyết không thông, chỉ cần uống vài thang thuốc chú ý tĩnh dưỡng là sẽ khỏi thôi. Quản gia sai người đi theo bốc thuốc, Thất Thất lúc này mới yên lòng. Cô phát hiện Lưu Trọng Thiên nhanh mạch nhíu mày, hình như chất đầy tâm sự, nhưng lại chẳng nói câu nào, đoán không ra có chuyện gì gần đây khiến Lưu Trọng Thiên buồn phiền như thế. Rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao điên cuồng múa kiếm? Có phải bởi vì chuyện của Lục Vương gia hôm qua không? Thất Thất cảm thấy mặt đỏ bừng lên. Là Lục Vương gia bức ép mang Thất Thất đi, không phải là Thất Thất. Hơn nữa, cũng chưa hề xảy ra chuyện gì hết. Bổn vương biết. Lưu Trọng Thiên cầm tay Uy Thất Thất, siết thật chặt trong lòng bàn tay, đáy mắt dâng lên nỗi bất an. Dường như nếu buông tay, Uy Thất Thất sẽ có thể bay đi mất. Bổn vương biết em trúng mê dược là do Lục đệ giở trò quỷ. Nữ tử nào không theo hắn đều sử dụng mê dược. Bổn vương suýt nữa là trách lầm em. Song từ nay về sau, em nên tránh xa hắn ra. Bổn vương không thể lúc nào cũng bảo vệ em được, giống như đêm qua vậy. Khuôn mặt Thất Thất liền ửng hồng. Những tâm tư trong lòng đều bị Lưu Trọng Thiên nói ra hết. Dáng vẻ e thẹn đó khiến Lưu Trọng Thiên ngây người, trong chốc lát không kìm lòng nổi khẽ vuốt ve hai bên má cô, nói với vẻ đăm chiêu. Giai nhân tuyệt sắc thế này, ai lại không muốn chiếm cho được chứ? Vương gia! Uy Thất Thất hiểu lời chàng nói có ý gì, cái tên Lưu Huyền Cát kia dám hạ mê dược với cô, dù cho nam nhân thiên hạ đều chết hết, cô cũng không bao giờ để ý tới hắn. Nhưng đối với Lưu Trọng Thiên trước mặt, nội tâm Thất Thất khó kìm lại được, không tài nào ngăn nổi hình bóng Lưu Trọng Thiên ngày một khắc sâu, khiến trái tim cô có phần loạn nhịp. Vượt thời không, Thất Thất tới Đại Hán, tâm tư cũng ở lại Đại Hán. Tam vương gia anh tuấn, lạnh lùng bá đạo, đã chiếm đoạt được trái tim cô. Đó không phải là mẫu nam nhân mà cô thích, nhưng đã ăn sâu bám rễ trong trái tim cô mất rồi. Thất Thất, em sẽ không rời khỏi bổn vương có phải không? Lưu Trọng Thiên nhìn cô với vẻ hoài nghi, những lo lắng và bất an trong lòng lại dâng lên. Ngày mai tổ chức yến tiệc ở Ngự Hoa Viên, không biết sẽ còn xảy ra biến cố gì. Chàng vẫn chưa biết tâm tư của Uy Thất Thất có yêu Lưu Trọng Thiên chàng không. Vương gia, chẳng phải Thất Thất đang ở đây ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Trọng Thiên cười khổ một tiếng. Sáng sớm có thánh chỉ đến, đối với em hẳn là chuyện tốt mới phải. Chuyện tốt? Thất Thất có chút khó hiểu. Với mình ư, liệu có chuyện tốt gì chứ? Đúng vậy, hoàng thượng hạ chỉ sắc phong em là nhị phẩm hộ quốc nữ tướng quân, còn ban cho phủ tướng quân, sau này em có thể không cần ở chỗ bổn vương nữa. Vương gia, có thật không? Em có phủ đệ, nhị phẩm nữ tướng quân gì đó nữa chứ? Thất Thất chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Lưu Trọng Thiên. Chẳng lẽ những lời chàng nói đều là thật? Đại Hán thiên tử thật hào phóng, giấc mộng đẹp có căn nhà thật lớn, xem ra đã thành hiện thực rồi. Sau này có thể oai phong giống như Lưu Trọng Thiên vậy, xem chàng làm thế nào mà bắt nạt được Thất Thất đây. Lưu Trọng Thiên nắm tay Thất Thất, đột nhiên gia tăng lực bàn tay. Thất Thất đau đớn, vội vàng hất tay ra. Á, Lưu Trọng Thiên, đau tay em. Lưu Trọng Thiên thấy đôi tay Thất Thất tím đỏ, tuy rằng lực bàn tay nới lỏng, vẫn không nhịn được kéo cô ngã xuống giường. Em hy vọng có phủ đệ riêng, rời xa bổn vương sao? Nét hình hoàn đã hiện ra hết bên ngoài rồi, chỉ ít cũng nên che đi mới phải chứ. Không được tỏ ra vui mừng ư, ở đây chàng luôn luôn ức hiếp em. Ức hiếp em? Tâm tình Lưu Trọng Thiên có phần kích động, đột nhiên thấy tức ngực, sắc mặt trở nên khó coi. Thất Thất kinh hãi nhìn chàng, đưa tay vỗ sống lưng giúp chàng. Chàng không sao chứ? Tại sao lại một mực muốn như vậy? Lưu Trọng Thiên túm lấy tay cô, đặt lên trước ngực mình. Tước hiệu tướng quân kia cùng với phủ đệ đối với em mà nói quan trọng tới vậy sao? Cũng không phải. Thất Thất cúi đầu xuống. Ngay cả khi trời sập, nếu chàng không thích, em sẽ từ bỏ, tướng quân cũng không làm. Đâu cần để ý xem bổn vương có thích hay không thích. Em có phụ đệ, tướng quân cũng muốn làm, chỉ là... Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve hai bên má Thất Thất, không nhịn được áp môi lại gần, thân mật phủ bên tai Thất Thất. Đừng vào phủ đệ tướng quân, hãy ở đây với bổn vương. Còn phải xem tâm tình em thế nào đã. Khuôn mặt Uy Thất Thất thanh cao, cô cũng không muốn đáp ứng Lưu Trọng Thiên dễ dàng. Ngộ nhỡ một ngày nào đó chàng ta lại múa kiếm quay cuồng, chém bay đầu, chẳng phải sẽ mất mạng ư? Lưu Trọng Thiên bực tức ôm Thất Thất vào trong lòng, thuận đà đặt lên một nụ hôn. Vương gia bá đạo này không vui liền lấy Thất Thất trút giật, luyện kiếm bị nội thương, vẫn còn sức lực như thế. Thất Thất mau chóng bị giam cầm trong lòng Tam Vương gia, không thể động đậy, bị chàng khóa môi, không sao nói nên lời. Vương gia! Vân Nhi đột nhiên xông vào, trông thấy hai người đang thân mật, liền sững sờ tại chỗ, có chút hoảng hốt, lúng túng, lại có chút đau khổ và ghen tị. Gương mặt nhỏ nhắn càng lúc càng trắng bệch, tiến không được, lùi cũng không xong. Lưu Trọng Thiên gương mắt nhìn Vân Nhi, từ khi nào thì bội ấy trở nên lỗ mãng như thế? Đôi môi Lưu Trọng Thiên không muốn rời khỏi người Uy Thất Thất, ngón tay khẽ chạm qua hai bên má cô, cười giỡn, bật dậy xuống giường, bước tới trước thư án, ngồi xuống. Vân Nhi khiếp đảm nhìn Lưu Trọng Thiên. Vương gia, Vân Nhi chỉ là có chút lo lắng, cho nên mới lỗ mãng, mong vương gia thứ tội. Lưu Trọng Thiên khoát khoát tay, khẽ hắng giọng. Gọi quản gia Lưu Toàn tới đây. Ánh mắt Ninh Vân Nhi mang theo sự oán hận, quét về phía Uy Thất Thất. Nữ nhân này thật là tốt số, vương gia gần như không rời xa cô ta. Thất Thất cũng đúng lúc nhìn về phía nàng, hai nữ nhân đối diện với nhau. Thất Thất phát hiện sự thù địch trong mắt Vân Nhi, lập tức cảnh giác. Cô không tỏ ra yếu thế, liền nhìn thẳng lại, cũng không lảng tránh ánh mắt ghen tị kia. Lẽ nào cô nhìn tôi không thể nhìn cô sao? Ninh Vân Nhi bị nhìn như thế, có chút không được tự nhiên, bối rối lui ra ngoài. Tâm trạng Uy Thất Thất lúc này khác xa so với lúc cô mới vào phủ vương gia. Thiện cảm đối với vương gia cổ đại này ngày một nhiều hơn, đối với sự bá đạo lộng quyền của chàng hay những cử chỉ dịu dàng như nước, tràn đầy chờ mong, lại hơi kháng cự. Với Ninh Vân Nhi, ban đầu chỉ là mong sao chàng ta theo vương gia, lúc này đây lại căm tức việc nàng ta nhìn trộm vương gia. Tam vương gia sẽ không thu nạp Ninh Vân Nhi thật chứ? Chẳng phải vương gia đại hán ai nấy đều tam thê tứ thiếp ư? Uy Thất Thất suy xét tâm trạng mình. Nếu vương gia thật sự muốn Ninh Vân Nhi, cả đời này cô sẽ không trở về vương phủ, không gặp lại chàng. Lưu Toàn tiến vào. Vương gia, cho gọi lão nô. đi mời thợ may và thợ làm đẹp tốt nhất Trường An đến đây. Lưu Trọng Thiên dặn dò. Vâng. Lưu Toàn lui ra ngoài. Thất Thất ngước nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ kỳ quặc. Gọi thợ may và thợ làm đẹp để làm gì? Chàng muốn may y phục sao? Là cho em đó. Lưu Trọng Thiên cảm thấy đã khá hơn nhiều, hít một hơi thật sâu. Ngày mai ở Ngự Hoa Viên Hoàng Cung, Hoàng Thượng sẽ tổ chức tiệc khánh công. Em đó, Sấu Phi sẽ được dịp diện kiến mọi người. Vào Hoàng Cung, Uy Thất Thất mở to mắt nhìn, vội vã khoát tay. Em không đi, làm không tốt sẽ đắc tội với cái tên Hoàng Thượng biến thái kia. Em vẫn muốn sống, chàng tha cho em đi. Đại Hán Thiên Tử muốn tháo khăn che mặt của Phi Tử Bổn Vương, không cần lao tâm khổ tứ như thế. Ngày mai Bổn Vương sẽ mang em theo, để đám đại thần nhiều chuyện kia nhìn cho rõ. Có phải Lưu Trọng Thiên ta cưới được nữ nhân xấu nhất thiên hạ không? Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nói. Nhưng mà... Thất Thất sờ thoáng qua mặt có chút ảo não. Em không biến trở lại được, loại cổ độc đó đã được giải rồi. Tại sao lại phải biến trở lại? Lưu Trọng Thiên đứng lên, hai tay chắp sau lưng, khí thế phấn khởi nói. Bổn vương muốn xem, ai làm gì được bổn vương? Hôn sự là do Hoàng thượng ban, có thánh chỉ ở đây, vương phi xinh đẹp như thế. Hoàng thượng nếu đã muốn nhìn, vậy thì cứ tự nhiên. Ngày mai, em không đi đâu. Chàng tưởng là xem khỉ trong vườn bách thú chắc. Thất Thất tức giận bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, lôi kéo cánh tay chàng. Vương gia, có thể không đi được không? Đi, có bổn vương đi cùng em sợ gì chứ? Không phải sợ, mà là không thích, không thoải mái. Ngày mai, em không chỉ là một vương phi, không cần căng thẳng. Em sẽ là một mỹ nhân mê người xinh đẹp nhất. Lưu Trọng Thiên nhìn về phía Uy Thất Thất diễm lệ. Không biết ngày mai ở Ngự Hoa Viên sẽ diễn ra cảnh tượng gì khi người trong thiên hạ biết được vương phi của Tam Vương Gia hóa ra là một mỹ nhân. Sẽ có không ít người sinh lòng đố kỵ, ghen tị với phúc phận của Lưu Trọng Thiên. Một lát sau, quản gia chạy vào báo. Vương gia, thợ may đến rồi, nhưng thợ làm đẹp tốt nhất Trường An là bà chủ quán Thất Sắc Giai Nhân. Vang danh gần xa, nhưng tùng tích lại rất bí ẩn. Lão nô đi mời nhiều lần, cũng không chịu đến. To gan! Chẳng lẽ ngay cả bổn vương mời mà bà ta cũng không chịu đến sao? Thật tự cao tự đại! Lưu Trọng Thiên hung hăng đập bàn, bỗng nổi đoá. Hay cho cái tên điêu dân, ngay cả vương gia mời mà cũng dám khước từ. Uy Thất Thất lập tức né tránh ánh mắt căm tức của Lưu Trọng Thiên. Thất Sắc Giai Nhân, quản gia thật là sao lại tìm đến Thất Sắc Giai Nhân? May mà bình thường cô đã dặn dò kỹ lưỡng Tiểu Đào và các cô nương vẫn luôn kín mồm kín miệng. Thất Sắc Giai Nhân là con át chủ bài của Uy Thất Thất, là lối thoát cuối cùng tự bảo vệ mình của cô ở cổ đại. Lão nô đã đi nhiều lần, người quản lý chỗ đó đều nói bà chủ không có nhà. Vương gia, có phải đi mời nữa không? Thất Thất vội vã cướp lời. Khỏi cần, có lẽ đi vắng thật. Vương gia, tay nghề trang điểm của em cũng rất được, không cần phải làm phiền bà chủ kia đâu. Chưa từng có ai dám xem thường lời mời của bổn vương như thế. Quả là một điêu dân ngạo mạn. Chương 115 Khăn che mặt mê người Phần 2 Trong lòng Thất Thất thầm nhủ, vương gia vô lại, chàng mới là điêu dân đó. Tại sao chàng đưa ra lời mời thì nhất định phải tới? Lẽ nào Uy Thất Thất có thuật phân thân sao? Vừa làm vương phi, vừa làm bà chủ. Vương gia canh dặn quản gia yêu cầu thợ may phải may xong y phục ngày mai cho Thất Thất. Hoàng thượng đã không tiếc nhiều công sức như vậy, muốn xem khăn che mặt kia của Thất Thất, dù gì cũng không thể mang cả đời. Nếu muốn nhìn Tam Vương Phi xinh đẹp tuyệt trần, vậy thì cứ để cho hoàng thượng cảm thấy thất bại hoàn toàn, cho y nhận thức được cái gọi là tự lấy đá đập vào chân mình. Uy Thất Thất thừa dịp Lưu Trọng Thiên đang dặn dò quản gia, lén chạy ra ngoài, kéo Tiểu Đào đứng ở cửa, trốn vào phòng mình. Sau này nếu ai hỏi thăm bà chủ quán Thất Sắc Gia Nhân, không có dặn dò của tôi, đánh chết cũng không được khai là tôi đó. Tiểu Đào gật gù. Cũng giấu cả vương gia sao? Đúng, tất cả mọi người, nếu em nói ra, tôi sẽ... Thất Thất khua tay một hồi, dọa Tiểu Đào rụt cổ lại. Nhưng mà Vương Phi, Lục Vương Gia biết rồi. Tên khốn đó! Uy Thất Thất xoa cằm, Tiểu Đào nói rất đúng. Tên phong lưu kia quả thực rất xấu xa, dùng mê dược khiến cô hôn mê, còn định vô lễ với cô, thù này nhất định phải báo. Thất Thất siết chặt nắm tay. Tôi chẳng những muốn cho hắn câm miệng, còn muốn bắt hắn phải trả giá đắt cho những chuyện tốt hắn làm. Tiểu Đào cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói bái phục người đó. Người thật giỏi giang. Vương Phi, Thất Sắc Gia Nhân của chúng ta hiện giờ đã trở thành địa điểm thu hút nhất Trường An. Tiểu Đào cũng là nữ nhân xinh đẹp. Đừng nói dễ nghe thế. Giúp tôi trông coi Thất Sắc Gia Nhân. Nếu để xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tìm em đầu tiên đấy. Thất Thất cốt nhẹ lên trán Tiểu Đào. Tại sao lại để nô tỳ trông coi thế, Vương Phi? Bởi vì gần đây tôi không thể đi được. Vương gia canh chừng tôi rất chặt. Nhớ kỹ nguyên tắc, ai đến gây rối cứ đánh cho tôi, tuyệt không nương tay. Tiểu Đào nghe rõ rồi. Tiểu Đào che miệng bật cười. Từ sau khi theo Vương Phi mới biết được nữ nhân là thế nào. Hóa ra làm nữ nhân cũng có thể oai phong như vậy. Đêm đến, Thất Thất đương định bước vào phòng của mình thì trông thấy hai bóng người có vẻ giống thái giám vội vã vào phòng Lưu Trọng Thiên. Là ai tới lúc này nhỉ? Tiến vào phòng Lưu Trọng Thiên chẳng phải là ai khác, chính là Tiểu Vu Tử. Hắn cười ha hả, đứng trước mặt Lưu Trọng Thiên, canh dặn Tiểu Thái Giám phía sau bưng một chiếc hộp gấm lên. Vương gia, vì tiệc khánh công ngày mai, Hoàng thượng đặc biệt sai thợ may trong cung chuẩn bị y phục cho Vương Phi. Khi Vương Phi đi dự tiệc ngày mai, nhất định phải mặc. Lưu Trọng Thiên đập mạnh xuống bàn. Hoàng huynh dường như có phần nhiệt tình quá mức. Ngay cả y phục của Thất Thất cũng chuẩn bị đầy đủ. Phớt lờ đi cảm nhận của Lưu Trọng Thiên, tựa như đã coi Thất Thất là phi tần trong cung. Nhưng Uy Thất Thất là của mình, không phải là của Hoàng thượng y. Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nhìn Tiểu Vu Tử, bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc. Việc nhỏ này sao dám phiền Hoàng thượng, đích thân canh dự. Bổn vương đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Đây chính là tơ lụa hảo hạng chuyên đặt may cho Hoàng hậu nương nương. Màu sắc và kiểu dáng cũng là mẫu của Hoàng thượng thích. Mẫu Hoàng thượng thích? Lưu Trọng Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa. Một tay túm lấy cổ áo Tiểu Vu Tử, tay kia thì siết chặt thành nắm đấm. Chỉ cần xuất ra một quyền, Tiểu Vu Tử không chết thì cũng sẽ liệt nửa người. Tiểu Vu Tử mặt mày biến sắc, run cầm cập bước lên nhìn Lưu Trọng Thiên. Vương gia, vương gia, tiểu nhân chỉ phụng mệnh truyền khẩu dụ của Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng chỉ là yêu quý nhân tài. Vương Phi chiến công lừng lẫy, Hoàng thượng vẫn chưa chính thức khen thưởng, nên được ưu đãi. Lưu Trọng Thiên căm tức buông tay ra. Đặt sang một bên, lưu ra ngoài. Tạ ơn vương gia, ngày mai nhất định Vương Phi phải mặc đó. Hoàng thượng chờ xem. Tiểu Vu Tử cười hì hì lui ra ngoài. Uy Thất Thất thấy Tiểu Vu Tử đi ra, lặng lẽ núp ở một bên. Tên Hoàng thượng này dám xen vào việc của người khác. Cô mặc y phục gì y cũng muốn quản sao? Thất Thất nhặt một hòn đá nhỏ ném về phía đầu Tiểu Vu Tử, sau đó che miệng nén cười. nhanh chóng trốn vào góc tối. Hòn đá bay thẳng ra phía sau gáy tiểu vu tử. Hắn ôm đầu, đau đớn, vội vàng xoay người, phát hiện sau lưng không một bóng người. Tiểu thái giám kia nhìn tiểu vu tử với vẻ khó hiểu. Hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt thoáng biến đổi. Cửa kia rồi, mau rời khỏi chỗ này. Tiểu vu tử tăng tốc dưới chân, vội vàng chạy về phía sân trước. Thất thất thầm cảm thấy tức cười, trong lòng đang dương dương tự đắc. Có người ôm lấy cô từ phía sau, thất thất nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn thấy gương mặt Lưu Trọng Thiên mỉm cười, lập tức căng thẳng giải thích. Em chẳng qua chỉ ném một hòn đá vô cùng nhỏ mà thôi, ai bảo hắn đáng ghét như vậy? Em thay bổn vương giáo huấn hắn, thật thật. Mặt Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng cọ sát hai bên má thất thất, hai tay thân mật ôm eo thon thất thất. Tối nay ở cùng bổn vương được không? Ồ, thân thể chàng hôm nay không khỏe, nên đi nghỉ sớm một chút. Bổn vương không có gì đáng ngại. Cứ nên tĩnh dưỡng là hơn. Thất thất giãy thoát khỏi Lưu Trọng Thiên, gắng sức đẩy chàng trở về phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó lê gót về phòng mình, tìm sách nhảy vọt ra ngoài đến nơi. Thất thất về phòng, tim đập loạn nhịp thình thịch. Vương gia đáng ghét này sao lúc nào cũng trêu đùa cô, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Đối với ánh mắt lạnh lùng kia của Vân Nhi, cả việc vừa rồi tim đập như trúng trận, thật sự vô phương cứu chữa. Thất thất ngã mình xuống giường lớn. Thất thất hiện tại đã yêu vương gia cổ đại, thật hoang đường. Thất thất nằm ngủ một mạch thẳng tới khi trời sáng, mở mắt ngó nhìn, lén lén đẩy cửa ra, phát hiện quản gia cầm bộ y phục thợ may vừa làm xong vào phòng Lưu Trọng Thiên. Uy thất thất lặng lẽ đi theo tới ngoài cửa. Đúng rồi, hôm nay còn phải vào hoàng cung. Không biết y phục hoàng thượng đưa tới là kiểu gì, không mặc có bị rơi đầu hay không đây? Y phục vương gia đặt và y phục hoàng thượng chọn, dù sao cũng không thể mặc cả hai bộ được. Rõ ràng hoàng thượng đang cùng Lưu Trọng Thiên so tài cao thấp, nhưng kẻ không may nhất định là mình. Vào đi. Lưu Trọng Thiên kích giọng. Bị phát hiện rồi. Uy thất thất mất hứng bước vào phòng. Làm sao chàng biết mình đứng ở ngoài cửa vậy? Lẽ nào ánh mắt chàng có thể nhìn xuyên thấu? Quản gia đặt y phục xuống, lui ra ngoài. Vương gia mở hộp gấm hoàng thượng đưa tới. Uy thất thất lập tức nhìn quanh, phát hiện đó là một bộ cẩm bào đỏ tươi vô cùng lộng lẫy. Bên cạnh cẩm bào là đồ trang sức ngọc ngà, hai chiếc châm phượng bằng vàng. Xem ra hoàng thượng có ý trang điểm cho thất thất từ đầu đến chân. Chẳng trách vương gia lại tức giận, nữ nhân của mình để cho người khác tới chăm lo, tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự tôn của vương gia. Vương gia đóng hộp gấm lại. Em có thích những thứ này không? Nếu em thích thì có thể mặc. Giọng chàng không mấy vui. Nếu như uy thất thất không tỉnh táo đáp là muốn mặc, tam vương gia nhất định sẽ vặn gãy cổ thất thất. Uy thất thất tức giận nhìn tam vương gia, cố ý đi tới trước bộ y phục hoàng thượng tặng, cầm y phục ướm lên người. Không tồi, phải chăng mặc vào rồi sẽ giống như nương nương trong hoàng cung? Lưu Trọng Thiên giật lấy y phục ném vào trong hộp gấm, mạnh mẽ ôm chầm lấy thất thất vào trong lòng, nâng cầm cô lên, căm hận nói. Em rất muốn làm nương nương sao? Đáng ghét, chỉ nói giỡn vậy thôi, chàng làm gì mà gay gắt thế, mặt của em. Không được đùa kiểu đó, em không biết hôm nay mục đích của hoàng thượng là gì à? Lưu Trọng Thiên buông tay ra, thương tiếc ôm cô. Chẳng phải là mừng chiến công sao, hay như chàng đã nói, muốn gỡ khăn che mặt của em xuống. Hoàng thượng không chỉ muốn xem khuôn mặt thất thất, nếu em chính là mỹ nhân mà khiến hắn tương tư, hắn muốn biến em thành Hàn Vũ thứ hai. Uy thất thất lại càng hoảng sợ. Hàn Vũ quý phi. Đúng, mục đích của hắn là rõ rành rành, thế nhưng em là của bổn vương. Lưu Trọng Thiên ôm Thất Thất càng chặt hơn. Nếu em trở thành Hàn Vũ thứ hai, bổn vương sẽ một kiếm giết em. Vương gia! Thất Thất run bánh người. Lời vương gia nói đã hù dọa cô. Bổn vương không thể chịu được. Uy Thất Thất nếu như không thuộc về Lưu Trọng Thiên, thì nhất định phải biến mất khỏi thế gian này. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên chất chứa cuồng nộ. Uy Thất Thất ngây người. Lưu Trọng Thiên là một vương gia cổ đại, bá đạo ngang ngược. Trong mắt chàng ta, tôn nghiêm của nam nhân càng quan trọng hơn đối với nữ nhân đã thuộc về chàng, khiến chàng ngày đêm lưu luyến. Một khi thuộc về nam nhân khác, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Chàng thà rằng lựa chọn giết chết cô. Bất luận là Uy Thất Thất chọn hoàng thượng hay là hoàng thượng ép buộc cô ở lại hoàng cung, Uy Thất Thất đều khó thoát khỏi nhát kiếm chí mạng của Lưu Trọng Thiên. Thất Thất tựa đầu vào ngực Lưu Trọng Thiên, nước mắt tuôn lã chã. Tại sao cô lại yêu tên vương gia gàn dở này? Yêu một nam nhân hoàn toàn không biết quý trọng cô, lại vì tôn nghiêm của chàng ta muốn kết liễu mạng cô. Thất Thất thì thào nói, nếu Thất Thất bị bắt lưu lại bên người hoàng thượng, vương gia cũng muốn giết Thất Thất sao? Có thể, bổn vương có thể. Bổn vương chỉ cần nghĩ đến việc em ở trong vòng tay nam nhân khác, đón nhận sự âu yếm của nam nhân khác, liền không thể chịu đựng nổi. Bổn vương tha rằng tự tay giết em. Trong mắt Lưu Trọng Thiên ngập tràn thương cảm, nụ hôn có phần ngang tàn, ngón tay xuyên qua uy phục Thất Thất, tham lam vuốt ve cơ thể láng mịn của Uy Thất Thất. Chàng là vương gia, trong lòng chàng lấp đầy kiêu hãnh và tôn nghiêm, cả những dục vọng vừa mới dâng lên. Ninh Vân Nhi vừa học được một khúc nhạc, lòng tràn đầy vui mừng, chạy về phía phòng Lưu Trọng Thiên. Nàng muốn vương gia là người đầu tiên thưởng thức điệu nhạc này. Cửa phòng vương gia đang mở, nàng không chút do dự bước vào trong, lại kinh ngạc phát hiện Lưu Trọng Thiên đang điên cuồng hôn Uy Thất Thất, đôi tay làm càm trong vạt áo Thất Thất. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên thoáng nhìn thấy Ninh Vân Nhi, chàng căm tức hét lớn, ra ngoài. Ninh Vân Nhi mặt mày biến sắc, liên tục lê bước về phía sau, hoảng hốt chạy ra ngoài. Nàng không biết chạy về hướng nào, lảo đảo chạy tới đình nghỉ mát trong hoa viên. Trước mắt lại hiện lên dáng vẻ phẫn nộ của Lưu Trọng Thiên. Vương gia của mắng nàng như vậy hoàn toàn không đếm xỉa tới cảm nhận của nàng. Nàng yêu chàng ta lại ở trước mặt nàng âu yếm cuồng nhiệt nữ nhân khác. Uy Thất Thất, nữ nhân đó đã mê hoặc vương gia, khiến vương gia mê mẩn điên dại. Cô ta chẳng những quyến rũ con người vương gia, mà còn quyến rũ cả trái tim vương gia, khiến dục vọng trong mắt vương gia gần như đều dừng lại trên người nữ nhân kia. Chương 116. Khăn che mặt mê người. Phần 3. Đau thương trong lòng khiến Ninh Vân Nhi nghiến chặt răng. Nàng nhìn cây đàn trong đình nghỉ mát, bực bội nhấc lên, hung hăng ném xuống phiến đá bên ngoài đình. Trừ phi chiếm được trái tim vương gia, bằng không thà rằng Ninh Vân Nhi không chơi đàn cả đời này nữa. Lưu Trọng Thiên căm tức đóng cửa phòng lại. Chàng bế Uy Thất Thất lên, đẩy ngã xuống giường. Vương gia! Lòng tự tôn của Thất Thất đã bị đả kích. Cô nhận thấy mình ở trong mắt tam vương gia Lưu Trọng Thiên chỉ là một vật phụ thuộc mà thôi. Trong lòng vương gia ngạo mạn rốt cuộc có tình yêu hay không? Chàng có hiểu được yêu là cần tôn trọng không? Khi chàng muốn thì nhất định phải chiếm được. Khi trong lòng tức tụ phiền muộn thì cần phát tiết. Đây là cách thức bày tỏ tình yêu của vương gia sao? Uy Thất Thất đau đớn không chịu nổi. Tuy rằng cô cũng khát khao được vương gia âu yếm, nhưng điều khiến cô càng thêm thất vọng đó là Lưu Trọng Thiên là một lãnh chúa. Chàng có một trái tim thô lỗ ngạo mạn. Có lẽ Uy Thất Thất ở bên cạnh Lưu Trọng Thiên mãi mãi cũng không tìm được tình yêu lý tưởng của cô. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng phát tiết trên thân thể mềm mại, y phục hoàng thượng ban tặng khiến chàng ghen ghét tột độ. Chàng không nắm chắc, một bên là hoàng thượng, một bên là vương gia, mà đối với Uy Thất Thất, cô là nữ nhân của chàng. Chỉ có ôm cô vào trong lòng, vuốt ve thân thể cô mới là chân thật. Chàng đối với nữ nhân này không nắm chắc một chút nào. Loại cảm giác này không chỉ bắt nguồn từ phía hoàng thượng, mà còn ở tư duy cổ quái của Uy Thất Thất. Uy Thất Thất lần đầu tiên thực sự đau lòng vì tình yêu, thì ra những việc vương gia làm đối với cô đều có thể chịu được. Hôm nay lại không thể, cô đã yêu nam nhân này mất rồi, khiến cõi lòng cô gần như tan nát. Tại sao lại khóc? Lưu Trọng Thiên căm tức nhìn cô. Chẳng lẽ bắt đầu ghét bỏ bổn vương sao? Đúng, cực ghét chàng. Thất Thất lớn tiếng đáp lại. Cực ghét. Lưu Trọng Thiên túm lấy bả vai láng mịn của Thất Thất, bực tức gia tăng lực đạo bàn tay. Uy Thất Thất chóng mặt, đau đớn xen lẫn sầu một khiến cô, nữ thực ghét kiêu hãnh đến từ thế giới tương lai thực sự, nếm trải mùi vị tam tòng tứ đức. Tình yêu đi đôi với khổ đau. Lưu Trọng Thiên hoàn toàn đạt được dục vọng. Chàng ngước nhìn Uy Thất Thất đã không còn sức dễ dụa, khóe miệng lộ ra một tia căm tức và nụ cười thỏa mãn. Chàng xuống giường, đứng trên đất, từ từ mặc y phục vào. Ta ra ngoài một lát, hãy thay bằng y phục bổn vương sai người làm cho em. Lưu Trọng Thiên chắp tay sau lưng, do dự một lúc bước nhanh ra ngoài. Con người máu lạnh đó khiến Uy Thất Thất căm phẫn, thất vọng, nghiến răng oán hận. Lưu Trọng Thiên ra tới ngoài cửa, nhìn hậu viện rộng lớn, thở dài hồi lâu. Đối diện với Uy Thất Thất, chàng luôn nổi điên. Chàng biết mình đã làm tổn thương Thất Thất, nhưng chàng lại không thể chế ngự được những ghen tị và dục vọng xâm chiếm khắp nơi trong cơ thể. Lưu Trọng Thiên dặn dò Tiểu Đào đi hầu hạ vương phi. Tiểu Đào bước vào phòng, nàng e sợ đi đến trước giường, cúi thấp đầu, không dám nhìn Uy Thất Thất trần trụi trên giường. Vương phi, vương gia dặn nô tỳ hầu hạ vương phi thay xiêm y. Đáng ghét! Uy Thất Thất tóc tai bù xù ngồi dậy. Vì sao chàng phải đối với em như vậy? Khốn kiếp, khốn kiếp! Vương phi! Tiểu Đào càng cúi thấp đầu xuống, bộ dáng Thất Thất thì như thế hù dọa nàng, trông chẳng khác gì một người điên. Uy Thất Thất nhanh chóng rời giường, cầm bộ cẩm bào màu đỏ tươi trong hộp gấm lên. Tiểu Đào, tôi muốn mặc bộ này, cả những đồ trang sức và trâm cài đầu kia nữa, đeo hết lên cho tôi. Hãy trang điểm thật lộng lẫy, tốt nhất là mê chết tất cả nam nhân. Dạ, vương phi. Được tôi, em muốn đấu với chàng. Nếu như chàng không thay đổi, em sẽ thay đổi bản thân. Uy Thất Thất siết chặt góc áo cẩm bào, ánh mắt phức tạp. Nhất định phải khiến Tam Vương gia hiểu được yêu là thế nào. Nếu không thì chàng ta sẽ chẳng biết bản thân mình cần thứ gì. Thất Thất cố nén lòng, cố thoát khỏi tình yêu độc đoán, dễ gây tổn thương tâm hồn. Vương phi, người thật hung dữ. Tiểu Đào nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Thất Thất, cẩn thận mở bộ cẩm bào đỏ tươi ra, rụt rè bước tới trước mặt Thất Thất, mặc lên người giúp cô. Không phải tôi hung dữ, tôi sắp phát điên rồi. Lần đầu tiên Uy Thất Thất mặc cẩm bào lộng lẫy tới vậy, mái tóc dài suôn mượt được bới lên, điểm thêm ít món đồ trang sức, cài chiếc châm vàng lên tóc, khiến mái tóc đen nhánh càng lộ vẻ sáng bóng, khí chất tuyệt mỹ trong khoảnh khắc phô bày ra hết. Tiểu Đào thoa một lớp phấn mỏng, trang điểm nhẹ nhàng, một vị mỹ nhân sắc nước hương trời xuất hiện trước mặt Tiểu Đào. Tiểu Đào kinh ngạc nhìn Uy Thất Thất, có ai ngờ được Tam Vương Phi càng thêm bội phần xinh đẹp. Ôi chao, Vương Phi! Tiểu Đào không dám nhìn người. Tiểu Đào mặc dù là nữ nhi, cũng đã động lòng với người mất rồi. Thất Thất đứng lên, nhìn thân váy phía sau dài thướt tha, dắt theo hình con bướm rực rỡ bên hông, đưa tay chạm vào mái tóc cầu kỳ. Lẽ nào nữ nhân trong hoàng cung ngày ngày đều phải chải chuốt thế này sao? Chẳng phải sẽ mệt chết à? Xem ra làm mỹ nhân cũng đâu có dễ. Lưu Trọng Thiên men theo con đường nhỏ đi tới hoa viên, không ngờ lại trông thấy tên trên phiến đá chỗ đình nghỉ mát có chiếc đàn hỏng. Cúi người nhặt lên, chàng ngó nhìn tứ phía, không thấy bóng dáng Ninh Vân Nhi đâu. Trong phủ này, ngoại trừ Ninh Vân Nhi ra, còn ai dám động vào cây đàn trân quý của nàng chứ? Lưu Trọng Thiên đặt cây đàn lên trên bàn đá, ngồi xuống băng ghế đá. Khỏi cần đoán cũng biết Vân Nhi tại sao lại như thế. Vân Nhi đã trưởng thành và đến tuổi kết hôn rồi. Chàng vẫn biết nỗi lòng của Vân Nhi là một vương gia lấy tam thê tứ thiếp cũng là lẽ thường tình. Nhưng uy thất thất rành ma tinh quái đã lấp đầy trái tim chàng, chẳng còn tâm tư mà nghĩ đến chuyện này. Đã đến lúc nói chuyện hôn sự với Vân Nhi, không thể cưới nàng, cũng không thể làm lỡ việc chung thân đại sự của nàng. Lưu Trọng Thiên đương định đứng dậy, thì Vân Nhi bước vào đình nghỉ mát, ngước nhìn vương gia, rốt cuộc không kiềm chế nổi. Nàng chạy như bay tới, nhào vào trong lòng Lưu Trọng Thiên. Vương gia, Vân Nhi vẫn luôn chờ đợi người. Vân Nhi không muốn ganh tị, nhưng lại không chịu nổi. Người cứ ban cho Vân Nhi được chết đi. Vân Nhi, đừng như vậy. Bổn vương đã phụ lòng muội, bổn vương đồng ý với muội, nhất định sẽ tìm cho muội một nơi nương tựa tốt. Lưu Trọng Thiên khẽ vỗ vai nàng. Nơi nương tựa? Ninh Vân Nhi mở to mắt, hoảng sợ nhìn Lưu Trọng Thiên. Nơi nương tựa của Vân Nhi chính là vương gia. Nếu vương gia không cần Vân Nhi, Vân Nhi cũng tuyệt đối không rời khỏi vương phủ. Còn nếu vương gia khăng khăng muốn gả Vân Nhi đi, Vân Nhi sẽ chết trước mặt người. Lưu Trọng Thiên giật mình, thật không ngờ nên Vân Nhi có thể nói ra những lời như thế. Hơn nữa còn đối với chàng, tình sâu nghĩa đậm, tạm thời chưa nghĩ ra cách gì. Trên mặt nên Vân Nhi ngân ngấn nước mắt, khẽ bật khóc. Vân Nhi biết, lúc này trong lòng vương gia chỉ có vương phi. Vương phi xinh đẹp như hoa, khiến người ta yêu mến. Nhưng chẳng phải các vị vương gia khác đều tam thê tứ thiếp ư? Vương gia hoàn toàn có thể muốn Vân Nhi. Vân Nhi nhất định sẽ hầu hạ vương gia chu đáo, khiến vương gia cảm thấy mỹ mãn. Cầu xin vương gia hãy tác thành tâm nguyện của Vân Nhi. Muội đã biết trong lòng bổn vương chỉ có vương phi, lẽ nào không sợ bổn vương lạnh nhạt với muội? Vân Nhi không sợ. Vân Nhi chỉ muốn có một vị trí nho nhỏ trong lòng vương gia mà thôi. Lúc này trong lòng bổn vương... Lưu Trọng Thiên không muốn làm tổn thương Vân Nhi. Trong lòng chàng lúc này chỉ có mỗi uy thất thất ngang ngược. Loại dục vọng chinh phục và yêu đương khiến chàng không thể tự thoát ra được. Sao có thể có chỗ cho Vân Nhi? Cho dù không có, Vân Nhi cũng muốn ở cùng với vương gia. Ninh Vân Nhi đột nhiên quỳ xuống, bi phẫn, rút một cây kéo ra, nhắm thẳng về phía cổ họng mình, nét mặt kiên định. Vương gia, hôm nay đã làm tổn hại trái tim Vân Nhi. Vân Nhi vốn định ra đi cùng với cây đàn này, nhưng vẫn lưu luyến vương gia. Vân Nhi lúc này chỉ cần một câu nói của vương gia. Lưu Trọng Thiên không ngờ được Ninh Vân Nhi sẽ kích động như thế, lại lưu luyến si mê chàng đến nông nỗi này. Chàng khẩn trương túm lấy cổ tay Vân Nhi, giật cây kéo xuống. Bổn vương nuôi dưỡng muội bao năm nay, muội há có thể nói chết dễ dàng như vậy? Nhưng Vân Nhi sống không bằng chết. Ninh Vân Nhi suy sụp, ngồi trên mặt đất khóc không thành tiếng. Bổn vương nên đối với muội thế nào đây? Có thể cả đời này cũng không thật lòng thật dạ với muội. Vân Nhi, đứng lên đi, bổn vương đáp ứng muội sẽ cho muội một nơi nương tựa như mong đợi. Lưu Trọng Thiên đỡ Ninh Vân Nhi dậy. Đối mặt với một nữ tử si tình như thế, Lưu Trọng Thiên có chút không đành lòng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Chàng đang lưỡng lự, đối diện với tấm chân tình của Vân Nhi. Lưu Trọng Thiên không thể giả vờ như không thấy được, song nếu như thực sự tiếp nhận rồi, thì phải đối mặt với Uy Thất Thất thế nào đây? Lưu Trọng Thiên trấn an Ninh Vân Nhi, hy vọng nàng đừng làm chuyện dại dột nữa. Vân Nhi nghe xong câu nói hứa hẹn kia, tựa như có lòng tin. Nàng biết vương gia sẽ không lạnh lùng như vậy, tam thề tứ thiếp là chuyện sớm hay muộn thôi. Nữ nhân kia muốn độc chiếm vương gia, muốn vương gia chuyên sủng ư, đừng hòng. Lưu Trọng Thiên đầy ắp tâm sự bước về phòng mình. Về chuyện thu nạp Ninh Vân Nhi, chàng vẫn muốn bàn bạc với Thất Thất một chút, dù sao cô cũng là vương phi của Lưu Trọng Thiên. Song khi chàng đẩy cửa phòng ra, gần như bị sốc, xuất hiện trước mặt chàng là một giai nhân tuyệt thế đang mặc cẩm bào đỏ tươi, trên đầu cài trâm phượng và trang sức châu báu ngọc ngà lộng lẫy, đôi môi đỏ mọng, thật thanh cao, thật kiều diễm, thật mê hoặc, là nữ nhân xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất mà Lưu Trọng Thiên từng trông thấy. Bộ cẩm bào và đồ trang sức kia chẳng phải Lưu Trọng Thiên đã thay cô chọn rồi sao? Uy Thất Thất lại mặc y phục hoàng thượng ban, vừa khiến chàng say đắm, đồng thời cũng nổi giận lôi đình. Chàng sải bước tới đó, túm lấy vạt áo Thất Thất, cởi ra. Tại sao phải cởi? Ánh mắt Thất Thất tràn trề sức sống nhìn Lưu Trọng Thiên, cười quyến rũ, ngón tay khẽ chạm vào hai gò má Lưu Trọng Thiên. Điều này khiến Lưu Trọng Thiên bỗng thấy rung động, có chút thất thần. Tiểu Đào nhận thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại, núp ở ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ hãi, bất giác nổi lên lo lắng thay cho Vương Phi. Tại sao Vương Phi nhất định phải đối nghịch với Vương Gia chứ? Lần nào cũng chọc giận Vương Gia. Lưu Trọng Thiên lạnh lùng cười, ôm gọt Uy Thất Thất, ngón tay nhanh chóng cởi bỏ vạt áo Thất Thất. Chẳng mấy chốc, bộ cẩm bào rơi xuống đất, căm tức tháo mấy món trang sức trên đầu cô xuống. Không lâu sau, trên người Uy Thất Thất chẳng còn một vật phẩm trang sức nào của hoàng thượng. Mặc y phục của bốn vương. Lưu Trọng Thiên! Thất Thất lao đi như chớp, nhảy ra khỏi lòng Lưu Trọng Thiên, nhanh chóng tháo bộ kiếm trên tường xuống. Cô vung kiếm khô múa loạn xạ, khiến động tác của Lưu Trọng Thiên trở nên lúng cuống.